Alo, dạ cảm ơn. Bây giờ là hôm nay chúng ta học cái chương là tương ứng phiền não, chương tương ứng phiền não. Thì nguyên cả cái chương này đó là hôm qua mình đã học cái chương giống y hệt như vậy rồi. Nguyên cái chương này nó giống như cái chương mình học về chiều hôm qua vậy đó. Thì chúng tôi chỉ giải thích những cái chữ khó thôi, chương tương ứng phiền não. Thì Đức Phật trong cái bài kinh số 1 với ngài dạy rằng này các tỳ kheo, dục tham đó, đối với mắt là tùy phiền não của tâm, rồi dục tham mà đối với tai gom gọn lại đó là dục tham, cái niềm đam mê trong sáu căn á chính là phiền não của tâm. Nguyên cái đoạn đó, cái đoạn số 3 nó có nghĩa như vậy đó, cái niềm đam mê trong sáu căn nó chính là phiền não của tâm. Ở đây thì không kêu phiền não, kêu là tùy phiền não. Trong trường hợp này là nó đồng nghĩa, nó đồng nghĩa. Mà khi nào mà đối với sáu xứ, tức là đối với sáu căn ấy, mà vị tỷ kheo không có còn tiếp tục thích nữa đó, không còn tiếp tục thích nữa đó, thì tâm vị đó hướng về ly dục, do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy được xem là kham nhẫn. Thì tôi xin thưa với đại chúng cái chuyện này là cái chỗ này có một sự hiểu lầm, là cái khamma-tý đó là kham nhẫn, nhưng mà ở đây đó là kha-yati, có nghĩa là trở thành, trở thành. Ở trong từ điển thì họ để là giống như, đó có nghĩa là trở thành hay là giống như, nó nói nghĩa là to seem to be, to seem ngó giống như. Khổ thì có nghĩa đang có to seem to be, đó là to appear like, là ngó giống như, tức là trở thành. Ở đây cái chữ này có nghĩa là trở thành, chứ không phải là cảm nhận. Cảm nhận là khám ma tí, đây là sự nhầm lẫn thôi. Dịch nhiều quá, ngó nhiều quá nó mệt, ngó nhiều quá nó mệt thì nó lộn chứ có gì hết. Thì như vậy cái đoạn kinh đó phải hiểu thế này, là cái niềm đam mê trong sáu căn nó chính là cái phiền não của tâm. Đó là đoạn 3. Rồi qua tới đoạn 4. Khi nào mà đối với sáu căn, trong sáu căn mà mình không còn tiếp tục đam mê nữa đó, thì lúc đó cái tâm của mình nó hướng về ly dục. Thưa với đại chúng, cái bài kinh này nếu mà không có ai hướng dẫn giải thích, không có chánh tạng chú giải gì hết, mình chỉ liếc mắt qua, thì đây là bài kinh rất là khô khan và rất là tối nghĩa, nó mịt mịt mù mù. Nhưng mà mấy cái bài kinh này nó có một nội dung rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ này nè. Toàn bộ sự hiện hữu ở đời là khổ, mà các khổ đều đi ra từ niềm đam mê trong sáu căn. Các khổ đều đi ra từ niềm đam mê trong sáu căn. Và tôi phải nhắc lại một chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đó là do cái tiền nghiệp quá khứ của mình mà mình sanh ra trong đời này đó, ở cái cảnh giới nào, hoàn cảnh môi trường nào, mình có những cái niềm đam mê khác nhau. Tôi giả định như là bây giờ quý vị và chúng tôi đang cùng có mặt trên trái đất này vào cái thời điểm này, ngày này, tháng này, năm này. Nhưng mà rõ ràng là trong room này nè, những người nam, những người đàn ông mà đang nghe chúng tôi nói đó, thì tôi nghĩ rằng là họ có những cái thích không giống chúng tôi. Và người nữ thì khỏi nói rồi. Bên cạnh những cái thích giống tôi đó, thì quý vị cũng có vô vàn những cái thích không giống tôi. Chúng ta khác nhau nhiều lắm. Và chính từ cái khác này nè, nó mới cộng với duyên nghiệp của chúng sinh, nó cộng lại duyên nghiệp chúng sinh, nó mới tạo ra bao nhiêu thứ sai biệt về văn hóa, về nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, đấy, vân vân và vân vân. Ngay cả cái phương tiện đi lại đó, thì mình thấy cái xe của Paris Hilton đó, cái chiếc gọi là BMW hay là chiếc Bentley, thì nàng thích sơn màu pink, màu hồng phấn. À, có người mấy ông Trung Đông, mấy ông đại gia Trung Đông là thích là mạ vàng, rồi còn bên Nga thì họ lại là cầu kỳ hơn, là họ cắn bằng gọi là pha lê mà Swarovski, giả kim cương. Chỉ là chiếc xe lăn bánh trên đường, xe dịch từ điểm này qua điểm kia, chỉ trong chiếc xe đó thôi là cái sai, cái nó đã có những cái sai khác trong cái sở thích rồi, thì nói chi là trong cái chuyện ăn uống rồi nơi chốn thăm thú du lịch trăm thứ là điều khác nhau hết. Nói gọn lại là cái thế giới này nè, bao có bao nhiêu thứ sai biệt nhau, nó cũng sai biệt có nghĩa là nó khác biệt đó, thì nó cũng đều đi ra từ cái sở thích và cái duyên nghiệp của chúng sinh. Tôi thích cái đó quá, giống y như quý vị vậy đó, nhưng mà do cái nghiệp của tôi, cái phước của tôi nó không có được như quý vị, cho nên tôi đành chuyển qua tôi thích cái khác. Thí dụ như, nếu tôi ví dụ thôi nha, à, chứ còn nhiều người trong trong nói tại sao ông thầy chùa mà ví dụ toàn là cái chuyện đời không, mà nó kẹt. Tôi đang nói chuyện, thứ nhất tôi nói chuyện cho người đời, thứ hai nó là cái gì mà nó nảy ra tôi xài cái đó. Tôi ví dụ như bây giờ quý vị là con người mà quý vị thích ăn đồ sống cái gì, thì quý vị ăn sushi của Nhật. Alo, tự nhiên cái nó bị té, các vị có nghe không? Dạ rồi, thì ví dụ như bây giờ tôi thích ăn đồ sống, nhưng mà tôi có phước á, thì tôi sanh đã làm con người, tôi ăn gỏi ngựa, tôi ăn gỏi cá sống, tôi ăn sushi. Còn nếu mà tôi vô phước á, thì tôi sanh làm con cọp, con beo, những cái loài ăn thịt sống, chỉ vậy thôi. Chứ còn nó không có cái gì mà nó hay ho, nó độc đáo, nó đẹp, nó tốt trong cuộc đời này hết á. Chẳng qua là cái duyên nghiệp nó đẩy tôi vô trong cảnh giới đó. À, cho nên cái bài kinh này nè nói rằng đó là toàn bộ thế giới này nó chỉ quẩn quanh ở trong cái niềm đam mê sáu căn đó. Mà ngày nào nó mà mình không còn tiếp tục đam mê trong sáu căn, thích ngửi mùi này, thích nghe cái âm thanh kia, thích nếm cái vị nọ ha, thì ngày nào mình không có thích cái đó nữa thì mình mới thật sự là giải thoát. Thì ở đây nó là tâm mới hướng về ly dục. Và các vị ở trong room á, nếu mà là Bắc Tông thì các vị có biết cái câu câu câu kinh này: Đức Phật là bậc lưỡng túc tôn, có nghĩa là cái nhân vật mà số 1 trong cái những cái loài mà hai chân á, thì ngài là số 1. Chánh pháp của Thế Tôn là ly dục tôn, nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời này nó có biết bao nhiêu là cái hệ thống triết lý, rồi tôn giáo, rồi phương pháp, pháp môn, hành trì tùm lum hết. Và phải nói trong số đó thì tất cả những cái pháp môn, những cái hệ thống triết học, tư tưởng, tôn giáo nào đi nữa, mà nó không có dẫn tới cái sự ly dục đó, thì nó còn quẩn quanh. Bà la môn giáo thời xưa đó, họ có khả năng tu tập thiền định đắc chứng cái phi tưởng, nhưng mà rồi thì sao, sống hết tuổi thọ trên cái cõi phạm thiên vô sắc đó rồi họ cũng phải sanh trở xuống như này. Hễ mình ly dục đó, thì mình được sanh về cõi sắc, mà ly sắc đó, thì mình về cõi vô sắc, rồi tới đó là coi như cao nhất rồi, nó quay trở xuống cái đơn vị gốc đó là cõi dục. Cho nên cái chánh pháp của Đức Thế Tôn được gọi là ly dục tôn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chủ trương cái sự lìa bỏ tất cả cái niềm đam mê, dầu là đam mê trong dục hay là đam mê trong thiền, căn thì phải tu thiền, lấy thiền làm phương tiện để mà tu tập tuệ quán, tức là lấy định làm nền tảng cho tuệ đó, nhưng mà không có đam mê trong các tầng thiền định thần thông, nhớ cái đó nha. Cho nên cái tinh thần mà cao nhất của Phật pháp là gì? Là ly dục. tinh thần cốt lõi của chư Phật là ly dục. Nhờ vậy lìa bỏ tập đế. Tới đây quý vị thấy nó quan trọng. Nhờ vậy mới lìa bỏ tập đế, mà dứt trừ tập đế thì không còn khổ đế, chứng ngộ diệt đế, và con đường ly dục đó chính là đạo đế. Các vị thấy lớn chuyện chưa? Bắt đầu nó lớn chuyện rồi đó, bắt đầu nó lớn chuyện rồi đó. Cho nên đó là mình mới đọc qua cái đoạn ba mình thấy không có gì hết. À, mình nghe nó nghe trong kinh nói cái gì nó bình thường, đúng rồi, thì đúng rồi, Đức Phật lúc nào cũng nói y chang như vậy hết rồi. Lúc nào ngài cũng kêu gọi cái sự lìa bỏ tham dục, bởi vì tham dục là phiền não, mà phiền não là không tốt. Mình chỉ hiểu tới đó thôi, nhưng mà mình quên một chuyện, tại sao ở đây ngài nhấn mạnh cái dục, cái dục tham nó chính là tập đế, mà cái tinh thần cốt lõi của chư Phật là chính là ly dục, mà ly dục là chính là lìa bỏ cái tập đế, mà hãy lìa bỏ cái tập đế đó thì không còn khổ đế. Mà không còn khổ đế tức là chứng ngộ diệt đế, mà cái bản thân cái con đường ly dục đó nó chính là đạo đế. Như vậy thì cái bài kinh này nè, đọc lướt qua thấy không có gì hết, nhưng mà đây là cái bài kinh có cái nội dung nói về bốn đế chưa hết. Đây là cái bộ cái đây là cái bài kinh tuy ngắn nhưng mà vẽ lại cái diện mạo và cái bản chất của thế giới này là sao. Bản chất của thế giới này nó là quẩn quanh trong cái niềm đam mê đối với sáu căn, mà nói tới sáu căn tức là phải nói tới sáu trần, nhưng mà có nhiều trường hợp ngài không thèm nói tới sáu trần, ngài chỉ nói sáu căn là đủ rồi. À, ngài chỉ nói sáu căn là đủ rồi. À, vì thì nhờ cái ly dục đó cho nên nên vị đó cái tiếng Bali chỗ này là gì, Kamma Ni Văn, cái chỗ này nó quá quan trọng luôn. Kamma Ni Văn Kha Giá Tý, ngài Minh Châu chỗ này ngài dịch sai. Cái chỗ này mình phải nói rõ, chỗ này dịch sai. Cái chỗ này là tâm vế được xem là kham nhẫn không phải, mà chỗ này là Kamma Ni Văn Kha Giá Tý là tâm tư của một cái người ly dục đó, thì nó rất dễ trở nên Kamma Ni Văn là useful. Useful là cái gì ta? Là helpful. Chứ Kamma Ni Văn nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình còn phàm á, ha, mình không có tu hành gì hết là phiền não đầy ắp, ha, mình trốn khổ tìm vui, nhưng mấy khi được thành công, mấy khi được toại nguyện, trong khi đó một người ly dục chuyện đầu tiên họ không thích cái gì hết, cho nên họ không có thất vọng, không có kỳ vọng, không có hy vọng thì lấy gì mà thất vọng? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, một người mà tu tập cái pháp ly dục dầu chưa thành thánh, tôi nói thật chậm chỗ này, người tu pháp ly dục dầu chưa thành thánh thì cái cảnh giới mà họ đi về vẫn là cảnh giới cao cấp, sanh ra muốn gì được nấy. Cái chuyện đó mới là chuyện lạ, không thích, nhờ cái tu cái hạnh không thích gì hết, cho nên là sanh ra cái gì cũng có hết. Và nếu mà vị đó chứng thánh á thì khỏi nói rồi, một cái vị chứng thánh là cái vị không có còn khổ vì những cái hy vọng tầm bậy tầm bạ nữa. Mà thứ hai trong đây mới nói rõ, ly dục có hai cấp độ. Cấp một, nhờ ly dục mà có ngũ thông, sinh hoạt như ý. Tại sao không như ý được? Có ngũ thông là muốn bay đi đâu bay, muốn biết tâm ai thì biết, muốn thấy cái gì ở ngoài ngàn dặm, muốn nghe cái gì ngoài ngàn dặm đều được hết. Đó là ly dục cấp 1. Ly dục cấp 2 là chứng lậu tận thông, tứ đạo La Hán, cộng chung là lục thông. Đây đây đây đây, cộng chung là lục thông. Thì cái lục thông ở đây là gì? Lục thông đây là gì? Tiếng Pali kêu là Chalapinya. Chalapinya. Thì cái người này đó là coi như là thân với tâm họ là một. Thân với tâm họ là một, họ muốn sao cũng được hết. Còn mình thân với tâm là hai. Tôi ví dụ, đúng là quý vị hiểu rồi, nhưng tôi vẫn ví dụ. Như một cái người liệt ấy, họ muốn giơ cái tay lên không được, trên nói dưới không nghe. Họ muốn nói mà cái lưỡi họ nó không có chịu làm việc. Đó là người bị liệt. Còn mình không bị liệt thì mình muốn đi đâu mình đi, đúng không? Nhưng mà quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Mình nói là muốn đi đâu đi, nhưng mà chắc chắn là mình có những cái hạn chế. Ví dụ như mình phải có tiền nè, rồi mình phải có passport nè, phải có visa nè, rồi có những chỗ mà mình không có. Alo, các vị đã nghe tới đâu rồi? Các vị đã nghe tới đâu rồi? Dạ đúng là tôi nhắm mắt. Các vị đã nghe tới đâu rồi? Các vị đã nghe tới chỗ nào? Dạ rồi, đúng rồi. Thì chúng ta không có được tự tại là bởi chúng ta bị giới hạn, bị ràng buộc quá nhiều. Nhưng một người không có phiền não mà cộng với thần thông nữa thì họ không có bị ràng buộc. Và tôi cũng xin nói thiệt với bà con, chẳng hạn như tôi đây, tôi đang giảng cho bà con mà tôi không có thành thông nha, cho nên là tôi bị ràng buộc. Và bởi vì rõ ràng đó là tôi khi mà tôi mở mắt ra đó, mà để mà tôi nghe cái tiếng phone điện thoại đó, thì ngay lúc đó đó thì tôi mới thấy rằng là cái speaker của tôi bị ai đó họ khóa. Tôi nghĩ này phải ngẫu nhiên mà này có ai đó phá mà họ khóa lại. Kệ nó. Ok rồi, như vậy thì các vị đã nghe xong cái bài kinh số 1, cái nghe bài kinh 6 căn đó, bài kinh con mắt đó, nói về 6 căn. Có nghĩa là hễ mà mình còn có tham dục trong 6 căn thì mình còn bị giới hạn sinh hoạt. Ngày nào mình không còn ly dục nữa đó thì cái tâm của mình nó trở nên tự tại và đời sống của mình cũng trở nên tự tại. Và cái tự tại đó được gọi là Kammaniyan Thayati. Nhớ nha. Rồi, toàn bộ các bài sau cũng cứ như vậy mà hiểu. Khoan khoan, còn cái đoạn nữa, còn cái này mới mệt đấy. Đúng đúng, còn cái này, còn cái này nữa. Đúng rồi. Cái tâm á, hướng về cái tâm, hướng về tâm dễ hướng về ly dục. Thì cái chữ tâm ở đây đó, tâm ở đây ám chỉ cho tâm hành giả đang tu chỉ và quán. Vị thấy cái đoạn đó hay không? Đoạn số 4. Đoạn số 4. Khi nào vị tỳ kheo đối với sáu xứ này mà đoạn tận được phiền não, đoạn tận tùy phiền não, tứ tùy phiền não này có nghĩa là dục tham đó nha. Thì tâm vị đó hướng về ly dục đó, thì cái tâm này nè, lúc này nó được được dùng để mà tôi bị dịch. Bây giờ các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì cái chữ tâm ở đây nó đang chỉ cho cái tâm của hành giả mà đang tu chỉ và quán. Nhớ nha, các bài kinh tại sao cần có chú giải là vậy đó. Chữ tâm ở trên nghĩa là khác. Cái đoạn 3 đó, dục tham đối với tưởng quẩn, ở đối với em tai, đối với mũi đó, đó là tùy phiền não của tâm. Thì chữ tâm đó là tâm bình thường của mọi người, nhưng mà riêng cái đoạn 4 đó là tâm vị ấy hướng về ly dục. Thì chữ tâm ở này nè, rồi tâm vị ấy được, tâm vị ấy trở nên dễ sử dụng, dễ điều khiển. Thì lúc đó chữ tâm này nó có nghĩa là tâm của vị hành giả. Trong chú giải nói rõ lắm, chú giải nói cái tâm ở đây đó là quên nữa, hướng về ly dục, thiên về ly dục. Ly dục ở đây ám chỉ cho bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Tiếng Pali kêu là Navat Lokuttara Thâm á, tức là chính pháp siêu thế. Nhớ nha. Tiếng Pali đó kêu là nó có luôn, tức là bốn bốn với bốn là tám, cộng với niết bàn là chín. Nhớ nha, phải nhớ cái đó. Rồi cái tâm vị đó hướng về về về ly dục, thì cái tâm đó là cái tâm tâm chỉ tâm quán, và cái ly dục ở đây là nó ám chỉ cho chính pháp siêu thế. Rồi xong nguyên một chương chương phiền não nha. Bây giờ thì mình mới bèn đi qua một cái chương khác, đi qua một cái chương khác là bây giờ tôi phải đi vô trong chú giải rồi chứ. Bây giờ chú giải thì tôi tắt cái đó rồi, khanh thế rồi tôi xa đi. Rồi bây giờ mình học qua cái chương tiếp theo là chương xá lợi phất ha. Cái bài kinh alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Cái chương sao lại phát, cái chương này, cái bài kinh này nó sâu mà nó hay một cách lạ luôn, hay một cách lạ luôn. Cứ bấm lộn hoài kỳ, thì cứ bấm cái này lại ra cái kia, bấm cái này ra cái kia. Cái kinh đó là trong, xin hỏi quý vị, ở trong cái bản tiếng Việt mà quý vị thấy là cái kinh số 1 là để chữ chi? Alo. Các vị có nghe không? Tôi hỏi lại nha. Cái kinh trong cái bản kinh tiếng Việt mà quý vị nhìn thấy thì cái kinh số 1 á, chương Sa Phất, nhưng mà cái kinh số 1 là kinh chi? Kinh số 1 là kinh chi, chứ không phải là cái chương, đúng là cái chương là chương Sa Lợi Phất đúng, nhưng mà kinh số 1 là kinh chi? Các vị có nghe không? Tức là các vị có nghe rõ câu hỏi không? Tức là cái chương là chương tương ưng Xá Lợi Phất đúng, nhưng mà nó gồm nhiều kinh. Kinh một là kinh gì, rồi kinh thứ hai là kinh không tầm, thứ ba là hỷ, thứ tư là xả, thứ năm là vô biên xứ. Ừ. Rồi đúng đó, cái câu mình hỏi là vậy mà không ai trả lời được hết, nó động trời vậy đó. Cái số một đúng rồi, chữ lý. Thì tôi xin thưa với quý vị rằng cái chữ quý quê cá chát, à, nghĩa chính xác là do viễn ly mà có. Gọi tắt là viễn ly sinh. Chỉ quý quê cá chát. Ừ. Nhưng mà do cái lỗi đánh máy cho nên ta để còn chữ lý thôi. À, chứ đúng là cái quý quê cái chết là do viễn ly mà có. Viễn ly là sao? Viễn ly là lìa bỏ một cái gì đó, được gọi là viễn ly. Nhớ nha, viễn ly là lìa bỏ một cái gì đó. Tôi ví dụ như trong kinh Tăng Chi ấy, có bốn cái hình loại viễn ly, bốn trường hợp viễn ly. Trường hợp thứ nhất, thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Có nghĩa là cái thân ấy thì sống ở nơi núi rừng xa vắng, không có danh không có lợi, ngó thì thanh tịnh, nhưng mà cái tâm thì hướng về đời, thì trong trường hợp đó gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Viễn ly là rời xa. Rồi trường hợp thứ hai đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, có nghĩa là người đó sống trong cái chỗ phồn tạp náo nhiệt, ngó vô hình như có danh có lợi, có này có kia, rất là thế tục, nhưng mà cái tâm của người đó rất là thanh tịnh, không có bị lụy phiền não, thì trong trường hợp này được gọi là thân viễn ly, tâm viễn ly nhưng mà thân không có viễn ly. Trường hợp thứ ba đó là thân tâm đều viễn ly, thì mình hiểu rồi, đó là thân ở núi rừng xa vắng mà tâm cũng được thanh tịnh sạch sẽ. Còn trường hợp thứ tư là thân tâm đều không viễn ly, có nghĩa là thân thì sống ở cái chỗ mà phồn hoa náo nhiệt, mà tâm thì cũng náo nhiệt sâm. Thì trong trường hợp đó thì tôi muốn mượn bài kinh đó để tôi giải thích cái chữ quý quê cát, nghĩa là viễn ly là như vậy, tức nghĩa là lìa xa. Thì cái bài kinh này nó sâu là sâu ở chỗ này nè: ngài A Nan, ngài nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất có một cái sắc diện rất là đẹp. Thì người người thì người là người quen mình, thì ngày nào mình cũng thấy mặt, hoặc là vài ba tháng mình thấy mặt thì cũng vậy thôi, trừ ra họ bị bệnh hoạn gì đó, hoặc là đi Nam Hàn Nhật Bản họ làm giải phẫu thẩm mỹ thì mình về mình mới thấy khác thôi, chứ còn ngày nào cũng ngày, hoặc là lâu lâu rồi ngày cách ngày gặp lần thì mình thấy cũng khác vậy. Nhưng mà đặc biệt cái chuyện này quý vị phải đồng ý với tôi là những ai mà đang trải qua những cái ngày tháng mà sống ở trong cái thù hận ghen tuông sợ hãi đó ha, cái mặt của họ nó xấu lắm, người biết không, nó xấu ghê lắm. Và tôi tận mắt nhìn thấy những hành giả, những người mà họ ngồi thiền cao độ đó, lát sau họ xả thiền, cái mặt của họ nó sáng trưng rồi quý vị, cái đó khó thiệt, cái đó khó thiệt. Tôi tận mắt tôi thấy những vị sư, những người cư sĩ mà họ xả thiền xong đó, họ ngồi 1 tiếng 2 tiếng xong họ xả ra, họ buông cái mặt của họ ra, nó thư giãn, nó nở cái mặt đó ra, nó sáng trưng mà nó hồng nó đẹp, mặc dù họ có thể là một người không có cái sắc diện dễ nhìn, họ là một người có một cái nhan sắc rất là bình thường, nhưng mà sau khi mà họ trải qua 1 2 giờ đồng hồ mà họ sống với cái tâm mà lành á, mà lành cao cấp á, chứ còn cái tâm vui vẻ lúc bố thí rồi lúc thọ giới lúc nghe pháp mới ghê, mà cái tâm mà tập trung của một hành giả lúc tu chỉ lúc tu quán tu tứ niệm xứ ha, buông ra cái mặt họ nó đẹp lạ lắm. Và muốn biết rõ, quý vị có dịp đi vô mấy cái thiền viện mà của Miến Điện như là Sumin hay là Upanita hay là Chăm Nhê rồi đó, cái giờ mà vị thấy hành giả mình người ta đi kinh hành, họ xả cái giờ hết cái giờ mà thiền đại chúng họ xả ra rồi đi kinh hành ngoài đó, mình nhìn mặt người nào mình thấy thương lắm, vì vị ông Tây Bà Đầm mới là Miến Điện Việt Nam, mình nhìn ai cũng thấy mặt nó sáng ngời. Vì sao? Là vì cái tâm lý mà ảnh hưởng đến cái sinh học, vấn đề ảnh hưởng đến gương mặt sinh học của mình rất là nhiều. Tại sao tôi phải nói thêm cái điểm này là bởi vì các vị sẽ thấy lạ là tại sao mà ngài ngài ngài Anan này mà ngài thấy cái gương mặt của ngài sẽ lại phát mà ngài hỏi được bên nay hiện giả, tại sao thấy hiện giả có cái sắc diện nó đẹp quá. Nhưng mà cái chỗ nó mới ghê, cái đoạn này mới ghê. Ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời thế này: hôm nay tôi nhập thiền, đó thiền chỉ, thiền chỉ Samatha, rồi cái thứ hai: hôm nay tôi nhập thiền nhưng mà tôi không có cái ý nghĩ chấp thủ rằng tôi chứng thiền, tôi nhập thiền, tôi xả thiền. Cái này mới là độc đạo. Ngài xác định cho ngài này, sở dĩ mà hiện giả thấy gương mặt của tôi như vậy đó là bởi vì cùng một lúc vừa chỉ vừa quán, do có tu tập thiền Samatha, thiền chỉ đó à, tức là thiền này chỉ có tập trung tư tưởng để có định thôi, tập trung tư tưởng thôi à, nên chứng thiền định. Mà do có tu tập thiền quán nên không hề có ý nghĩ chấp ngã rằng tôi chứng thiền, tôi nhập thiền, tôi xả thiền. Các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không? Ở đây tôi kể cho các vị nghe hai chuyện. Chuyện thứ nhất, có một lần đó ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn à, có thể nhìn thấy hàng ngàn cái universe, hàng ngàn cái galaxy, giống như người ta nhìn mấy cái trái sung mà để ra lòng bàn tay vậy đó. À, ngài giỏi lắm. Mà lúc đó ngài, lúc mà cái chuyện này xảy ra thì ngài chưa đắc A-la-hán, ngài chưa đắc. Thì ngài đến đi vô, ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài nói: thưa tôn giả, tôi có thể dùng thiên nhãn nhìn thấy hàng ngàn cái vũ trụ chung quanh mình, nhưng mà có một điều tôi vẫn còn phiền não. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói thế này: khi mà hiện giả nghĩ rằng tôi có được thiên nhãn, đó chính là cái sự kiêu mạn. Mà khi hiện giả nói rằng nhưng mà tôi vẫn còn là phàm phu, thì lúc hồi nãy lúc hiện giả nói cái đó, lúc hiện giả nói như vậy đó là lúc đó hiện giả đang nói bằng cái tâm tâm sân, tâm hối. Tức là tôi đã nỗ lực như vậy mà tại sao tôi vẫn không có đắc? Đó là tâm hối. Đó. Thì ngài ngài ngài ngã lúc Thái ngài nghe nghe chỉ điểm như vậy, ngài biết liền, ngài chào ngài sẽ phát, ngài trở ra ngài tu tập tiếp tục phải chứng mà đắc A La Hán quả. Mình là phàm phu có lẽ mình nghe bài kinh này mình chịu không nổi, nói trời đất ơi, người ta đã có được thần thông thiên nhãn mà người ta thấy được cả ngàn cái vũ trụ mà vô đây mình còn bị chê, đúng. So với mình đó, thì một người có khả năng như vậy rất là dễ sợ, nhưng mà trong cái nhìn của một vị A La Hán thì cái này chẳng là cái gì hết. Cái chuyện mà mình có thể đi mây về gió kêu hô phong quán vũ cái gì đó chẳng là cái gì hết trong cái nhìn của một vị A-la-hán, kể cả một vị A-la-hán không có thần thông, thì ngài coi cái đó là cái trò chơi của trẻ con thôi. Đấy, cho nên khi mà ngài nghe ngã Anuruddha mình nói về cái khả năng của mình thì ngài thấy rõ cái tâm của ngã Anuruddha lúc đó đang có phiền não, cho nên ngài phân tích bằng cái lòng đại bi của một người sư huynh. Đấy, ngài nói rằng hiền giả phải biết rằng là khi hiền giả xác nhận cái khả năng thiên nhãn của hiền giả đó, lúc hiền giả đang nói bằng cái tâm kiêu mạn, mà khi hiền giả xác nhận rằng hiền giả vẫn còn là phàm thì lúc đó lại là tâm sân, nhớ nha. Bậc thánh chi tiết như vậy, đó là một cái chuyện phải ghi nhận. Trò thứ hai là ngài Xá Lợi Phất ngài có một người em trai tên là Upasena. Upasena. Thì bữa đó sau giờ cơm thì ngài Upasena ngồi ở trong cái hang động để mà vá y. Thì lúc đó có một con rắn cực độc, con rắn cực độc nó từ trên cái nóc hang nó rớt xuống trúng người của vị này và nó cắn liền. Khi mà nó cắn vị này xong đó thì vị này lập tức biết rằng mình không thể nào sống nổi với cái vết cắn này, biết rõ, bởi vì nó coi như là với cái trí tuệ của vị A-la-hán. À, và ngay cả một người bình thường ấy, mà khi mà cơ thể mình mà nó đang bị biến động nghiêm trọng như vậy thì vị đã biết ngay là không ổn rồi, không xong rồi. Ừ. Cho nên là ngài mới gọi ngài Xá Lợi Phất, ngài nói thưa sư huynh, ngài nói rất nhẹ nhàng, thưa sư huynh, à, sư đệ vừa bị một con rắn cực độc nó cắn, sư đệ không qua khỏi. Xin sư huynh hoan hỷ nói với anh em khiêng sư đệ ra ngoài sân giùm, sư đệ không muốn mình qua đời trong hang, bất tiện cho anh em, không có tốt, bởi vì mình chết dù gì mình cũng để lại cái tử khí đó, không có tốt. À, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói với các vị tỳ kheo khác, khiêng ngài Upasena lúc đi không nổi nữa, nó độc như vậy đó, đem ra ngoài sân. Thì lúc mà đem ngài ra ngoài sân đó thì các vị tưởng tượng ngài Xá Lợi Phất ngài nói thế này: trong cái bối cảnh này nè, bị rắn độc nó cắn, biết mình không qua khỏi mà sư đệ vẫn có một cái sắc diện rất là thoải mái, gọi là vô ý, không sợ hãi, không bối rối, không sợ sệt, sẵn sàng thanh thản ra đi, thật là đặc biệt, thật là hy hữu, thật là kỳ diệu. Thì lúc đó ngài Upasena ngài trả lời: thưa sư huynh, từ lâu lắm rồi sư đệ không xem cái cục nợ này là của mình, không phải là mình mà cũng không phải là của mình, cho nên hôm nay mà nó có bị chuyện gì thì sư đệ cũng không hề nghĩ rằng mình bị cái gì. Đặc biệt như vậy, anh em ruột đó, cái chuyện này thì các vị có quyền không tin, nhưng mà tôi tin. Tại vì sao? Là vì khi mình bây giờ đừng nói nó đạo quả mạnh lắm, mình nói chuyện ngoài đời, khi mình theo đuổi một cái lý tưởng nào đó ghê gớm thì cái cách nhìn của mình đối với thế giới nó cũng khác đi một chút. Mà cái Hoa nghĩ ở đây là cái câu nói của ngài Upasena: thưa sư huynh, từ lâu lắm rồi sư đệ đã không nghĩ cái thân này là của mình và mình có cái thân này là mình, từ lâu lắm rồi không có nghĩ như vậy, cho nên hôm nay mà có chuyện gì xảy ra cho nó thì sư đệ cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng cái nội tâm. Đấy, bây giờ tôi trả lại chuyện ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài A Nan ngài khen sư huynh hôm nay ngó đẹp quá, cái sắc diện sư huynh hôm nay đẹp quá, sư huynh đã an trú, đã sống ở trong cái pháp môn nào, thì ngài sẽ là Phật, ngài xác định ngài không phải cái trong cái nói này của một vị A-la-hán, phải là khoe vì cái người nghe ngài nói chính là một, cũng là một vị thánh. Ngài nói rằng hôm nay tôi nhập thiền, nhưng mà ngài vẫn động trong câu nói trên ngôn ngữ là tôi nhập thiền, nhưng mà kỳ thực lúc đó tôi không nghĩ rằng tôi đắc thiền, tôi đang nhập thiền và tôi vừa xuất thiền. Đó là lý do vì sao mà hiện giờ thấy hôm nay sắc diện của tôi nó đẹp như vậy. Chưa hết đâu, còn nữa, một lần khác Đức Thế Tôn nhìn thấy ngài ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Mục Kiền Liên có một cái sắc diện nó đẹp hơn mỗi ngày, ngài vẫn hỏi: hôm nay Xá Lợi Phất, hôm nay Mục Kiền Liên an trú ở trong cái pháp gì mà sắc diện rất là tươi sáng, rất là đẹp, rất là dễ nhìn, chói sáng hơn mọi khi. Thì những khi đó thì ngài Xá Lợi Phật, ngài Mục Kiền Liên thường trả lời thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con an trú ở trong vô tướng tâm định giải thoát, và có lẽ nhờ vậy mà sắc diện chúng con nó tươi sáng, nó dễ nhìn hơn. Vô tướng tâm định giải thoát là sao? Animitta chê tôi mất tỷ là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta có hai cách nhìn về thế giới này. Cái cách nhìn thứ nhất là chân đế, thứ hai đó là Samuti Sacca, có nghĩa là convention, convention store, tục đế, có nghĩa là sự thật theo cái thế thường đó. Sự thật theo thế thường là sao? Là ông Nguyễn Văn A đi chiếc xe Peugeot đến viện bảo tàng để ngắm mấy cái bức tượng cổ. Tôi nói chậm lại, ông Nguyễn Văn A đi chiếc xe Peugeot đến viện bảo tàng để mà nhìn ngắm mấy cái bức tượng cổ, thì cái phải dùng cái cách nhìn cuộc đời mà qua cái sự thật thứ hai đó, gọi là conventional truth, thì chúng ta mới nói được câu đó. Thật ra nó nói mà nói theo cái bản chất rốt ráo chân đế đó, Paramattha Satya, chúng tôi quên viết Pali, Paramattha Satya là chân đế hả, thì không có ông A mà chỉ có bốn đại hư không và thức cộng lại. Chiếc xe cũng chỉ là do các món phụ tùng, cũng vốn là bốn đại. Rồi bảo tàng viện, rồi tượng cổ cũng vậy mà hiểu. Nếu mà nói theo chân đế thì chỉ có đất nước lửa gió thôi, nhưng mà nói theo tục đế đó thì có viện bảo tàng, có tượng cổ, Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh, có lịch sử, có nghệ thuật, có triết học, có tôn giáo, có khoa học. Nhưng mà nói theo cái cạnh chân đế rốt ráo thì không có, chỉ có đất nước lửa gió hư không và thức, chỉ có sáu cái này. Hôm qua mình giảng rồi, nhớ nha. Cho nên vô tướng tâm định giải thoát là sao? Là lúc bình thường một vị A-la-hán cũng có một cái đời sống giống như mình, ngài cũng có thể nói với mình là đưa cho tôi cục xà bông, tôi gửi trả lại sư cái khăn. Hôm qua tôi có người nhờ tôi đưa cho sư chai dầu gió. Vị A-la-hán vẫn nói như mình vậy đó, nhưng lúc đó là ngài đang là sống trong một thế giới tục đế giống như mình. Nhưng mà khi nào mà cần nghỉ ngơi thì ngài an trú trong cái vô tướng tâm định giải thoát là sao? Vô tướng này có nghĩa là ngài không còn nhìn cái thế giới này qua cái nhìn thông thường là chai dầu gió, cục xà bông, cái khăn tắm nữa, mà lúc đó ngài ngồi yên lại, ngài quán chiếu nội tâm, ngài biết rằng đây là tâm tạ, đây là tâm thọ hỷ, đây là tâm thọ xả, đây là tâm tố, ngài biết rõ đây là tâm nhãn thức, đây là tâm nhĩ thức, ngài biết rõ đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đã, ngài biết rõ chứ không hề có một cái tôi nào đang ngứa, đang đau, đang khó chịu, không có. Và lúc đó ngài có nhìn thấy cái gì đi nữa thì ngài biết rõ rằng đây là cái khối danh sắc, đây là khối năm uẩn 12 xứ 18 giới. Trong cái thời gian mà ngài an trú trong cái vô tướng tâm định giải thoát thì tuyệt đối các ngài không nhìn thấy một ông A và B nào hết đó. Mà khi mà ngài nhìn thấy cái thế giới mà qua cái nhìn như vậy đó, là toàn bộ cái thần kinh trung ương, toàn bộ huyết áp coi như là nó đạt tới cái mức relax tuyệt đối, tuyệt đối. Và bữa nay tôi cũng mở ngoặc nói một chuyện rất là lạc đề mà không thể không nói, đó là rất nhiều người trong chúng ta khoảng 99,9% chỉ có thể nghỉ ngơi bằng giấc ngủ mà thôi, chứ còn bình thường miệng nói rằng tôi cần nằm nghỉ một lát, cái thật ra đó, chúng ta không có nghỉ được đâu quý vị. Tôi nói các vị thì mình về thử liền bây giờ đi, tại bây giờ đâu ai nhìn thấy quý vị đâu, quý vị xài. Các vị bây giờ các vị đi qua giường hoặc rồi qua cái salon sofa, các vị nằm xuống cho tôi nhờ nằm xuống thử coi tôi nói đúng không. Mình nói mình nằm nhưng thật ra cái lưng mình nó gồng, cái chân mình nó gồng, cái tay mình nó gồng, cái hông, cái đùi, cái mông của mình nó gồng, các cơ bắp mình nó vẫn gồng chứ, nó lạ lắm. Chỉ có cái người mà chánh niệm á, thì họ mới thật sự họ relax, họ buông xả hoàn toàn. buông xả hoàn toàn. Và tôi còn nói chuyện này quý vị còn nghe còn khó tin nữa, là khi nào mình mệt đó, mình để ý để coi, trước khi mà tay mỏi chân mỏi, biết quý vị biết cái gì mệt đầu tiên không? Cái tiếng nghe không có tin, cái mặt của mình nó mệt trước. Cái mặt của mình, quý vị làm sao mà kiếm được một cái chỗ nào đừng ai nhìn, người ta nhìn kỹ lắm. Mình kiếm một cái chỗ nào mình thừ cái mặt mình ra, mình thừ cái mặt mình ra, mình đừng có gồng nữa, mình thừ cái mặt mình ra, cho cái thịt mình nó đổ, nó xệ, nó chảy xuống một cách tự nhiên. Đó, tôi đang nói mà tôi vẫn nhắm mắt để tôi thử đó. Nhớ nha, thì lúc mà cái mặt quý vị mà nó xả ra cho nó xệ, cho nó chảy xuống tự nhiên, nó rất là khỏe. Dạ, nó khỏe lắm. Dạ, nó khỏe lắm. Mà mình cứ gồng cả đời, mình chỉ biết gồng thôi. Rồi chưa kể là tôi đang nằm, rồi bắt đầu mình mới nghĩ là ông đó đã chửi tôi, rồi bà đó đã nói móc tôi, rồi cái bà đó có vẻ mến tôi, ông đó có vẻ thích tôi. Ừ, cái món đồ đó được quá, ừ, cái món đồ đó mắc quá, ừ, cái đó bán cái bộ rẻ, ừ, cái đó bền, ừ, cái đó đẹp đó. Coi như mình nói mà relax, nhưng mà cái đầu của mình không tham thì sân, ha, rồi chưa hết. Lúc nào mình cũng sống trong cái tâm trạng tôi là, mình nhìn ra cuộc đời, mình nhìn ra thế giới bằng ý niệm tôi là. Cho nên chúng ta không thể nào đạt tới một cái sự relax, thư giãn tuyệt đối, thưa quý vị. Cho nên ở đây cái quan trọng của bài kinh này là gì? Ngài sẽ là phát cảnh xác định hai chuyện rất là quan trọng. Một tỷ kheo phải có chỉ quán song tu. Hôm nay tôi đã nói hiền giả, tại sao cái nét mặt của tôi dễ coi, là vì do có tu tập thiện chỉ cho nên tôi mới có được sơ thiền. Nói trên ngôn ngữ thế gian thì là như vậy. Do tu tập thiền quán, tôi thấy rõ vốn không hề có một ai tu thiền, đặt thiền và xả thiền, nhập thiền, không hề có. Cho nên ở trong kinh mới có câu này: chỉ có sự khổ, không có người bị khổ. Chỉ có đế không có ai tham ái, chỉ có con đường và bước đi mà không có người người đi. Chỉ có sự viên tịch mà không có ai viên tịch. Cái này nó cũng điểm, nó cũng giống như kinh mà kinh cái Bát Nhã Tâm Kinh của Bát Tâm vậy đó. Cái bài kinh đó tôi rất là thích, tôi rất cảm tịnh này kinh, mấy cái nội dung nó rất là nguyên thủy. Tức là trong cái nhìn sơ cơ của thế gian thì có ông A bà B, tới hồi mình học đạo rồi thì mình thấy không có ông A bà B, nhưng mà chỉ có là sắc thọ tưởng hành thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Nhưng mà chính vì có những kẻ phàm phu không thể đi xa hơn, lại chết ngay cái chỗ này, tức là sau khi từ bỏ cái ông A bà B rồi thì mình lại bị kẹt ở trong đây. Tôi biết mà, danh lợi tình cảm là hư không, cho nên tôi mới cố gắng tu tập. Tôi, chữ tôi này mặt mình đỏ nha, tôi cố gắng tu tập. Bây giờ tôi là một cái người tu tập thiền định, tôi là cái người buông xả, tôi là người hiểu được lý duyên khởi, tôi là cái người hiểu được lý tam tướng, tôi là người hiểu được mọi sự là phù du, đủ thứ tôi hết. Cái việc nghe rất là buồn cười, cho nên người ta mới đạt tới một cái sự phủ định toàn diện. Tức là ngày xưa thì có tôi, có ông A bà B, sau khi tôi biết đạo rồi thì cũng không có luôn, nhưng mà cũng không có cái người tu hành luôn. Mà cái chuyện chuyện phải làm thì làm, đây là tâm tham xấu phải bỏ, đây là tâm sân xấu phải bỏ, chứ không nên nghĩ rằng tôi đang tu để tôi bỏ tâm tham của tôi đang tu để tôi bỏ tâm sân của tôi tu bốn vô lượng tâm để tôi có từ bi hỷ xả của tôi phải trau dồi đức hạnh cho tôi để mai này tôi được giải thoát, sau này tôi không bị luân hồi nữa. Cái đó không được, nhớ nha. Cho nên cái bài kinh thì nó sâu ở chỗ đó, Định giới định tuệ là phải tu đúng, nhưng mà dầu có tu giới định tuệ đến mức độ nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có giới, tôi có tuệ. Và nguyên một cái chương này, cái bài kinh đầu tiên nói về sơ thiền nha, và các cái bài kinh sau thì nói các cái tầng thiền khác. Không tầm nè, không tầm nè, tức là thiền thứ hai hả, rồi hỷ nè, ly hỷ tức là tam thiền ha, rồi xả hả là tứ thiền, các bài kinh, mỗi kinh sau đây nói về một tầng thiền, từ nhị tam tứ thiền sắc giới đến bốn tầng thiền vô vô sắc. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng tôi có tu thiền chỉ đúng, nhờ vậy tôi mới có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới. Nhờ có tu thiền chỉ nên tôi mới đắc được hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng sự. Cái này có nhiều người trong room không có hiểu, mà cứ gặp bà học tôi đã giải thích, tôi nghĩ tôi cũng đã có giải thích rồi, mà cứ mỗi lần mà gặp mấy cái chữ khó này là bắt giải thích nữa, tôi làm biếng lắm nha. Cho nên là có một cách hơi khó ưa nhưng mà không có tránh được, đó là chắc các vị làm ơn kiếm giùm tôi cái quyển A Tỳ Đàm á, A Tỳ Đàm mà tôi mới vừa in xong đó ha. Còn không có thích tài liệu nào của dịch giả nào, của tác giả nào thì đi kiếm, còn tôi thì tôi xin chịu trách nhiệm những quyển đó nha. Thì các vị kiếm gì quý vị đọc lại, chứ còn mà bây giờ mà cứ gặp cái giống giải gì cũng ngồi mà giải thích từng chữ vậy là tôi chết nha. Thí dụ nghe hỏi gì chứ qua giả quỳ là cái gì, nói giả quỳ là một loại bông ở trên cao nguyên, hỏi hỏi tiếp cái cao nguyên là cái gì để các vị nghĩ biết gì nào mà nó hết nha. Cho nên là nếu mình tốt mình ở cao nguyên Việt Nam, nó Tây Nguyên Việt Nam nó gồm có Pleiku, Đắk Lắk, Kon Tum, cái mình hỏi người ta hỏi tiếp mình hỏi chứ Đắk Lắk, Kon Tum nằm đâu, rồi cái mình ở nó nằm ở cái vùng hai chiến thực, ở vùng hai chiến thực là sao, mà tại sao cái vùng hai chiến thực là tại sao vậy, là cứ như vậy mình phanh phui một hồi, nó nào là chính trị rồi về địa lý tùm lum nó rối lắm nha. Cho nên làm ơn chạy vô lấy giùm tôi cái cuốn A Triết Học A Tỳ Đàm của bản thân chúng tôi dịch và vừa in xong. Tôi cho đến bây giờ vẫn phải nói một câu thấy ghét rằng hình như cuốn này là cái cuốn tương đối là sáng sủa nhất, cái tài liệu A Tỳ Đàm Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà tôi hơi có cái allergy với một số cái cách dùng câu chữ của các vị, và nói một cách hơi thấy ghét là tôi dị ứng với cái tiếng Việt của rất là nhiều vị. Cho nên tôi đề nghị nếu mà các vị không chê thì nên đọc với nó tương đối nó sáng sủa, sáng sủa. Chứ còn có nhiều cái tai là sao tôi đọc vô tôi lạnh xương sống quá, tinh thần lý tưởng công phu của các vị nó đáng lại đáng đội trên đầu, nhưng mà tiếng Việt của các vị nó tôi lạnh quá. Ok, thì ở đây nguyên cái chương này ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng do có tu tập thiền chỉ tôi được chứng đạt được các tầng thiền, nhưng mà do có tu tập thiền quán nên tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi đắc thiền, tôi nhập thiền và tôi xả thiền, tôi xuất thiền, chỉ nó không có. Đây là một cái cách nói rất là ngắn gọn nhưng rất là hay. Thí dụ như một cái người khiêm tốn hỏi như thế này, quý vị thấy cái ông A và B ông có trồng mấy cái luống mà rau cải ngon quá, cái vị nó trời ơi, cái luống rau đã thiệt á. Nếu mà người mà khiêm tốn họ sẽ nói thế này: cuối tuần về buồn tay buồn chân, không biết làm gì rồi cứ quơ ba cái lá khô là có tắp vô vậy đó, rồi trồng mà sao hên, sao mà làm chơi năng thiệt. Cái câu trả lời đó rất là hay, nó hay chỗ nào? Thứ nhất là họ xác định là cái đó không có vậy đó, cái này là cuối tuần nó không về là quơ ba gom ba cái lá khô thôi, nhưng không có vậy hết trơn, không có phải tài ba, không có kỹ thuật, không có kinh nghiệm gì hết trơn. Nhưng mà nó lại có lá lậu ra cái hay khác là khi mà mình có chuyện gì làm á, thì mình kiếm cái gì mà nó nhẹ nhẹ, nó vui vui gì đó mình làm. Mình nếu mình nó nhẹ nhẹ vui vui, mình có lợi ích cho sức khỏe, cho rau tươi rau sạch gì đó thì cũng nên nha. Mà họ họ nói dễ thương vậy đó, họ vừa khiêm tốn mà vừa nhắc người kia hai ba chuyện luôn nha. Cái đó là cách nói thôi có cái gì, tại vì cuối tuần nó về buồn quá, nó buồn tay buồn chân, rồi kiếm ba cái chuyện tào lao làm chơi đó, kiếm cái lá khô rồi cái đào lỗ gom xuống, rồi biết ghe gom đi đâu gom cho nó sạch, mà ai ngờ rồi thấy nó mục mục cái hay hay cứ dùi ba cái thứ tào lao xuống, xong bây giờ nó ra đỡ lắm, rau cải ớt rồi rau thơm rồi, nó ngay ăn không có mua. Cái đó rất là dễ thương. Ở đây ngài Sơn Phất cũng vậy, ngài ngài ngụ ý nói rằng thiền chỉ nên tu nên lắm, bởi vì thiền chỉ chính là định mà, định giới năng sinh định mà định năng sinh tuệ. Nhưng mà ngài vẫn kết một câu rất là Phật giáo, very very Phật giáo, ngài nói rằng tu là phải có giới có định, nhưng mà có phải có cái tuệ. À, giới định đó thì nó trấn áp một phần cái ác pháp thôi, nhưng mà có cái tuệ để cho nó dứt điểm, nó dứt điểm cái ngã chấp. Cho nên ngày hôm qua tôi mới kể bà con nghe cái câu chuyện tào lao, là cái ông nó cái gì ông cũng đập được, trừ rồi cái búa. Cái này là cái cẩn thận, mình đập tan nát cả một cái lâu đài, nhưng mà có một cái món không có cách chi mà mình nhớ tới để mình đập, mà muốn đập cũng khó, trừ phi mình dùng một cái khác, đó là cái búa nha. Thì cũng vậy, coi chừng lìa bỏ danh lợi tiếng tăm quyền lực địa vị tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng mình lọt vô một cái bẫy ngon ơ, đó chính là cái bẫy ngã chấp của một hành giả. À, mà không có gì mà nó buồn cười, nó mỉa mai, nó châm biếm, nó đáng tiếc. À, cho bằng tôi là người tu hành, tôi là người coi như là hiểu được lý vô ngã, tôi hiểu được lý duyên khởi, tôi là người coi như là không còn chấp thủ này nọ, thì cái đó kẹt lắm nhớ nha. Ok, như vậy thì mình đã giải quyết xong chương, xong xong một chương khoan, còn bài cuối cùng tưởng xong nó cũng không xong. Như vậy thì là tới diệt thọ đứng định luôn. Ừ, diệt thọ đứng định chắc này tôi phải giải thích diệt thọ đứng định là cái gì, đúng ra khỏi giải thích luôn đi, bởi vì giải thích như vậy đó thì coi như là các vị đâu có thèm coi cái cuốn sách kia đó, trong đó người ta đã giải thích hết rồi. Ừ, các vị thấy nó kỳ kỳ thì liên lạc với tôi trên phòng thoát hoặc là trên Facebook nha. Diệt thọ đứng định là cái loại định mà của cái vị tam quả hoặc là tứ quả mà đã đắc phi tưởng phi phi tưởng, những khi cảm thấy cần nghỉ ngơi hoàn toàn. À, thì các vị hoàn toàn là sao, có nghĩa là các loại loại định khác thì thời gian nó ngắn. À, mà nó cũng chưa nghỉ ngơi, gọi là rốt ráo như là thiền diệt, tức là thiền diệt thọ đứng định. Các ngài nghỉ ngơi bằng cách là các ngài nhập vào cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xong xuôi rồi, các ngài chú nguyện là kể từ đây trở đi trong một tuần lễ tâm tôi hoàn toàn biến mất, thì đúng sau đó có bị cái chỉ còn là cái xác thôi, chỉ khác cái xác chỗ là nó còn hơi ấm chỉ vậy thôi, chứ còn nó không còn tâm thức. Mà nói cái đó là mệt mỏi lắm nha, nói cái đó là nó mệt mỏi đó, cho nên đó là không thể không nói, thì tôi phải nói tới đó thôi nha. Rồi rồi tiếp theo là cái bài kinh Su Chi Mục Khi. Su Chi Mục Khi đây lại là một cái Su Chi Mục Khi. Suchimukhi là tên của một người. Tên của một người, cái chữ mút khi ở đây á nó từ cái chữ mút khác, đúng là cái đáp tên chúng ta mình mắc mắc mới thì mình dịch cho nó, nhưng mà tại vì liên tưởng nhớ nhiều nó nhiều. Mút khá đó, nó có hai nghĩa là cái miệng hay là mặt, nó hai nghĩa như vậy, miệng hay là mặt. Nhưng mà cái xú chí một khi ấy, xú chí là sạch, là sạch mà nó cũng nghĩa là đẹp, như vậy là xú chí một khi là người nữ, là khác, nhưng mà đỡ khi khi đây nghĩa là nữ tính rồi, người nữ có cái gương mặt đẹp hay là cái miệng đẹp. Thì các vị sẽ hỏi tôi, ủa thì hai nghĩa biết cái nào, thì bắt buộc phải là coi kỹ đi cái chữ không đó, nhiều khi không dám dịch, phải cho coi cái context bên trong. Thì trong chú giải chỉ nói đây là cái tên Evangelica, vậy là cái tên vậy thôi. Ok rồi, thì cái bài kinh ghi sẽ mục tiêu rồi đây, bài kinh cuối cùng là bài kinh Suzuki. Thì lúc đó vào vòng buổi sáng thì ngài sẽ là Phật, ngài mới là đi khất thực xong rồi, cái ngài mới dùng xong, buổi trưa thì có một cái vị du sĩ ngoại đạo, một vị nữ du sĩ. Du sĩ đây là sao? Du sĩ đây là bên Ấn Độ thì xưa đó nó có một cái loại hình tu sĩ rất là lạ, là không theo một cái đạo nào hết. Nè, gọi là Paripajaka. Nam. Nam du sĩ mà Paripajaka là nữ du sĩ là sao? Là họ không có theo cái đạo nào hết đó, mà họ chỉ là người chán đời, rồi cái họ học ở đây miếng, cái họ theo cái đạo này họ thấy hay hay họ tới học một chốc, rồi cái họ đi lang thang họ thấy ai hay hay họ tới họ học một chốc, đủ thứ tôn giáo khác học một chốc, rồi họ sống lang thang rày đây mai đó không có trụ xứ. Cái lang thang gọi là du sĩ. Mà trong thời Đức Phật đó là có nhiều ta du sĩ phải nói là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì họ rất là uyên bác, họ rất là đạo hạnh, nhưng mà tại vì cái chủ trương của họ là không có sở hữu một cái gì hết, bởi vì càng gồng gánh thì càng nặng vai trên con đường vạn lý. Điều thứ hai là khi mình trụ hoài một chỗ mình không có cơ hội để học hỏi cái hay của thiên hạ, là cho nên một là để tránh cái gánh nặng về tâm lý, cái gánh nặng sở hữu, hai là để tìm cái cơ hội điều kiện để học hỏi với thiên hạ muôn phương. Thế là có một bộ phận tu sĩ đã quyết định lên đường viễn xứ làm một cánh chim không tổ để sống rày đây mai đó, cơm hàng cháo chợ, để mà chi, để mà không có phải nặng vai sở hữu mà cũng là có điều kiện học hỏi với thiên hạ. Bằng mình xem là bạn, hơn mình thì mình xem là thầy. Đây là một cái loại hình tu sĩ ở Ấn Độ thời đó, và tiếng Pali gọi là Paripajaka. Tại sao tôi phải dừng lại ở đây lâu là bởi vì có nhiều khi các vị gặp coi kinh gặp chữ này hoài mà không biết cái đó là cái gì. Rồi thì cái bà này nè, cái cô này nè, tính kêu bà mà thấy già rồi nghiệp thì kêu cô cho nó sang. Thì cái cô này nè, cổ cũng là có một nữ du sĩ đi lang thang như vậy thì cũng gặp ngài Sa Lợi Phất. Còn mới hỏi câu hỏi rất là lạ, có hỏi gì chứ, này Sa Môn, có phải ông ăn mà khi ăn cúi mặt xuống, hay là ông ngửa mặt lên, hay là ông ngó về bốn phương, tại sao như vậy, tại sao như vậy? Là bởi vì trong cái tín ngưỡng tôn giáo thời đó của Ấn Độ đó, nó có nhiều cái hạnh tu lạ lắm. Thí dụ như là có những cái giáo phái họ chủ trương ấy, là ai cho gì mình cũng ăn ấy, thì tệ lắm, mà mình tu hành mình phải có cái ranh giới, không phải cái gì ăn được cũng bỏ vào miệng, không phải ai cho cũng lấy, như vậy thì nó có khác gì người đời, không có khác gì người đời, cho nên họ mới tự quy định những cái nguyên tắc rất là lạ. Thí dụ như là không nhận thức ăn từ phụ nữ, không nhận thức ăn từ đàn bà đang mang thai, không nhận thức ăn từ đàn bà đang có con nhỏ bồng trên tay, không có nhận cái thức ăn là từ cái là một cái hạng người đặc biệt nào đó trong xã hội. Thì tôi đã nói rồi, họ họ phải đưa ra nguyên tắc đó làm chi, đưa ra quy định làm chi, là bởi vì để phân biệt với những cái tôn giáo khác đó đành rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là để họ ít ra với riêng họ, họ thấy họ còn có cái gì đó nó khác người đời chứ, chứ đâu phải tôi nói rồi có phải bạ đâu ăn đó, ai cho cái gì cũng lấy, cái gì ăn được đều bỏ vào miệng, họ không thích. Tính chính từ chỗ đó cho nên khi mà cái bà du sĩ này mới gặp ngài, bà mới hỏi quên đó, nó còn có một chuyện nữa đó là có những cái tu sĩ thời đó họ có chủ trương là ăn không có dùng tay mà chống hai tay xuống đất và dùng miệng ăn trực tiếp. Tôi biết trong rừng có người sẽ thấy hình ảnh nó rất là kỳ, nhưng tại đó cái hạnh tu của họ. Có người cả đời không có tắm, mùa đông là chỉ có lấy phân bò, mùa đông hoặc là mùa nắng thì không mặc áo quần, cho nên họ chỉ lấy phân bò đó họ trét lên người làm áo quần, và nếu mà lạnh quá thì họ có thể đốt lửa để mà sưởi, mà cái lửa đó là bằng phân bò khô. Rồi còn có người đó thì họ lại là coi như là còn thảm nữa, tức là họ cố ý họ chịu lạnh vào mùa đông và cố ý chịu nóng vào mùa hè, nhiều hình thức khổ hạnh lắm. Thì đó là những cái mà đại lược về cái hình thức khổ hạnh tu hành thời đó. Thì cái bà du sĩ này mới gặp ngài, bà tính hỏi một câu hỏi rất là nhẹ nhàng thôi, bà hỏi vậy chứ Nhưng mấy tôn giáo khác thì có mỗi cha này có chấp một cái hình thức, chấp có đưa ra những quy định, những nguyên tắc như ngài vậy đó, thì không biết trong cái sinh hoạt thường ngày của ngài vậy đó có gì đặc biệt không? Cái bài kinh này nếu mà diễn dịch bằng ngôn ngữ của mình bây giờ đó là phải diễn dịch như vậy đó. Tôi đi cũng nhiều, thấy mỗi cha có một cái kiểu quy định cũng hơi ngộ ngộ, mà không biết là ngài có giống như họ hay không. Và ổng nhìn cái bà này, bà nhìn thấy cái trang phục của ngài hơi giống giống mấy cái người mà bà gặp, hơi giống giống thôi. Nhưng mà bà không biết là ngài, khi bà hỏi vậy bà muốn hỏi là ngài thuộc gì, cái trường phái nào đó. Nhưng mà bà hỏi ngài cách bà, ngài cũng có cúi mặt không? Ngài có ngửa mặt không? Đó là ngài nhìn hướng này hướng kia giống như mấy cái tôn giáo khác. Thì ngài muốn nhân dịp này mà ngài nói cho bà, chỉ là một câu hỏi thăm thôi, nhưng mà ngài muốn nhân dịp này mà ngài dạy giáo lý cho bà đó. Ngài muốn nhân dịp này ngài mới dạy giáo lý cho bà. À, để cho tôi nhớ, vua Duy Tân lúc đó ổng đi chơi ngoài biển, biển Thuận An với một ông quan hậu cận, mà lúc nào nó cũng có mật vụ của Pháp nó bao vây xung quanh hết trơn, nó núp xa xa càng lại nó sợ ổng tiếp xúc với thành phần mà thân hào nhân sĩ trí thức yêu nước, rồi rắc rối phức tạp lắm, vì ổng là vua mà nước mình lúc đó nước quân chủ mà, cho nên tay lúc đó họ ngại lắm. Thì trên mặt chính trị thì họ vẫn phải cung đốn phục vụ, họ cho người hầu hạ ông vua, nhưng mà lúc nào ông vua đi đâu cũng có người giận nó hết. Thì vua đang ngồi, vua Duy Tân đang ngồi chơi ngoài biển chung với ông quan hầu cận, thì ngài lấy tay ông vua, lấy tay ông vua, ông giỡn cát á, ông dục dọc cát là ông chơi ngồi, cái ông đi, ông tỏ ý muốn đi về, tới giờ cơm là ông đi về. Thì khi mà ông là vua mà, nên khi mà ông giỡn cái tay ông giơ, lúc đứng dậy thì cái tay ông rẩy rẩy cát, thì cái vị quan mới hiểu ý, mới bưng cái thau nước là cho ông rửa tay. Thì ông đang rửa tay ông mới hỏi thế này: tay dơ thì lấy nước rửa, mà nước dơ thì lấy gì rửa? Các vị còn nghe không? Alo. Rồi, tay dơ thì lấy nước rửa được, nhưng mà nước dơ thì lấy cái gì rửa? Thì cái chữ nước ở đây có tới hai nghĩa. Cái là cách chơi chữ nước ở đây, nó là thủy mà nó cũng có nghĩa là quốc. Mà người Tàu á, mà họ hỏi cái câu này họ hỏi sẽ rất là rõ, họ sẽ hỏi thủy hay là quốc. Nhưng mà nước tự nhiên mà cái tiếng Việt Nam mình nó là khổ chỗ thủy hay là quốc thì nó đều dịch là nước hết. Cho nên vua Duy Tân ông mới nhân cái dịp này ông muốn dạy cho ông quan, mà cũng ở muốn dằn mặt cái đám mật vụ mà nó đang lấp ló xung quanh. Ông hỏi là tay dơ lấy nước rửa được, nhưng mà nước dơ lấy gì rửa? Thì ông quan cũng đang bối rối, ông nghĩ ủa nước dơ thì là cái gì dơ thì được, nhưng mà nước nó dơ thì cái nước đổ bỏ thôi, chứ làm sao mà có ai mà đi rửa nước bao giờ. Thì lúc đó ông Duy Tân nói thế này: tay dơ lấy nước rửa, mà nước dơ lấy máu rửa. Nước ở đây tên là quốc gia đó, đó quốc gia, quốc gia bị dơ cái là bị ngoại bang, bị đô hộ, bị nhục và mất nước đó. Thì cái đất nước gọi là nước dơ, mà cái nước đó chỉ có lấy cái máu để mà rửa thôi. Thì ở đây ngay cái chỗ tu hành từ bi mà tôi moi cái chuyện mà bạo lực ra thì không có nên, nhưng mà tôi muốn cho bà con một ví dụ để đỡ buồn ngủ thôi. Có nghĩa là nhiều khi người ta có cái ẩn ý gì đó, người ta muốn mượn, muốn chơi chữ đó. Ở đây ngài Sa La Phất cũng vậy, ngài muốn giúp cho cái bà du sĩ này, cho nên khi mà bà hỏi thì ý nghĩa rất là nhẹ nhàng, rất là mềm, rất là vô tư, rất là hồn nhiên, ngây thơ vô số tội. Nhưng mà ngài đó thì ngài lại nhân cái dịp này ngài nói, ngài lại nói, ngài bà hỏi chứ hỏi gì chưa, cái sinh hoạt ngài có gì lạ không? Mấy cha kia ăn này, có thằng cha thì ăn lúc ăn phải ngó lên, cha ngó xuống, cha ngó tùm lum, cha ngó hướng đông, cha ngó hướng tây, mỗi một cái kiểu ngó là có mang ý nghĩa ghê gớm, thâm hậu sâu sắc. Còn biết ngài có vậy hay không thì ngài nói ta ăn ta không có cúi mặt, mà ta cũng không có ngửa mặt, mà ta cũng không có nhìn hướng nào hết. Thì bà kia bánh cái lạ, nó ủa trời đất này nó thì nó chỉ có 10 hướng thôi: đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là 8, rồi trên dưới nữa là 10. Mà bây giờ cái vị này ăn mà không có ngó hướng nào hết, mà lại không ăn nhắm mắt cho nên nó mới hỏi hỏi gì chứ, ủa sao lạ vậy? không lẽ ngài ăn ngài nhắm mắt à? Thì ngài nói không, ở đây ta định nghĩa thế này, những cái người sống mà làm mà sống đi kiếm sống bằng những cái nghề thấp kém đó, thì cái người nó gọi là ngó xuống mà ăn. Còn những cái những nghề người nghề thấp kém cũng đúng, hoặc là những cái nghề mà coi như là chiêm tinh á, cái chữ nắc khát tá à, ở đây lộn nha thưa bà con, nắc khát tá quyết cha là khoa chiêm tinh thiên văn thời xưa. Đó là cái khoa mình nói ngắt, nắc khát tá là ngôi sao ha, nắc khát tá là ngôi sao. Nắc khát tá là ngôi sao đó, là tinh tú đó. Đó. Nắc khát tá thì những cái người mà sống mà làm cái nghề mình ăn là ngó anh trời đó. Đó, thì những cái nghề người đó được xem là cái này gọi là cái món đầu tiên là gì ta? Nghề địa lý là quách thú với trà, quách thú với trà là địa lý phong thủy nha, địa lý phong thủy. Rồi hôm nay mà các vị vào trong Google, các vị đánh cái chữ mà India Vastu, còn nếu mà muốn cho nó cắt ăn nữa đó, thì các vị đánh cho tôi cái chữ Fen Fensui, là các vị thấy chữ Vastu trong tiếng Sanskrit là Vastu, trong tiếng Pali là Vách Thú. À, Vách Thú nó có nghĩa là tiếng Hán gì là trạch. Là cái nền nhà, nền nhà hoặc là đất đai mà mình cất nhà, đất thổ cư đó, là vastu. Thì ngày ngày muốn chơi chữ thì nói rằng là cái người mình nào mà sống mà cái nghề ngó lên trời đó thì gọi là ăn ngửa mặt. Ngó lên trời là gì? Là coi thiên văn á, chiêm tinh mà sống. Rồi cái hạng nào mà làm những cái nghề mà ngó xuống đất á thì gọi là cúi mặt mạng. Cúi mặt mạng. Mà riêng ngài đó, riêng ngài thì không sống bằng những nghề nghiệp thế tục, mà bằng hạnh khất thực chân chánh của Sa Môn. Chân chánh là sao? Chân chánh là sao? Chân chánh có nghĩa là bản thân mình có đức hạnh, sống đức hạnh với mục đích là giải thoát sanh tử, chứ không phải là giá áo túi cơm. Nhớ nha, không phải là giá áo túi cơm, mà là sống với cái mục đích, với cái lý tưởng là giải thoát sanh tử. Với một lý tưởng sống như vậy đó, khi nào cần ăn thì ôm cái bình bát đi trên đường trước, gọi là trong cái giờ quy định đó. Mà tại sao phải trong giờ quy định? Là bởi vì không thể muốn ăn lúc nào là ăn, vậy nó giống cư sĩ quá. À, nó có tới 800 lý do tại sao mà ngày ăn một buổi. Thứ nhất là cái lượng sinh tố mà cần cho một ngày đó, thật ra nó chỉ có cần một bữa ăn đàng hoàng, một bữa ăn đàng hoàng trong ngày là đủ rồi. Cho nên những cái bữa ăn mà sau 12 giờ trưa nó là thừa. À, thứ hai là một có thêm một bữa ăn, tức là mình phải vật lộn, mình phải này này nọ nọ kiếm tìm, rồi bảo quản, rồi nấu nướng, rồi rửa ráy, rồi coi như nó mất biết bao nhiêu là thời gian. Cho nên cái thứ hai là lý do, không có lý do thứ hai đó cũng không có để mà ăn chiều. Và cái thứ ba nữa nó hơi tâm linh một chút, có nghĩa là mình đã ăn là vô số kiếp, thì cái kiếp này mình biết được cái đạo giải thoát đó, thì không có lý do nào mà mình lại tiếp tục là hao tốn tâm tư thời gian cho cái chuyện ăn uống đó nữa. Cho nên đó là thứ nhất là sống bằng cái tâm, sống bằng cái lý tưởng giải thoát, và khi đi khất thực đó, thì không có lựa chọn, không có mong đợi là ai đó sẽ cúng cho mình cái món gì món gì món gì, mà mục đích chỉ là có kiếm cái bỏ bụng cho nó no, có cái sức khỏe để mà về tiếp tục hành đạo đó. Thì ngài xác nhận là cái đó gọi là khất thực chân chánh, nhớ nha. Chứ còn ngài không có sống bằng cái hạnh, bằng những cái nghề tà mạng như làm thầy làm bà, bói toán kim tinh địa lý phong thủy phù phép chữa ma chữa quỷ là không có. Không có. À, nên ngài giải thích như vậy đó. Thì bà là bà nghe bà rất là hoan hỷ, cho nên bà mới là đi khắp nơi để mà bà tán thán. Thì cái phần này đó là đối với một người không có biết đạo thì tôi nghĩ có lẽ là hơi khó chịu với cái đoạn 14 này, nhưng mà đây là một cái sự thật. Tức là sau khi bà nghe ngài giải thích như vậy thì bà bội phần hoan hỷ, bà mới hiểu à thì ra trong đám mấy cha mà ôm cái bình mà đi xin trên đường á, ha, cái cha mà thầy tu á, thì ra nó cũng trong cái là nói theo Nguyễn Du là chữ trinh cái cũng vườn ba bảy đường, còn nói theo bà này là ăn xin kia cũng vườn ba bảy đường. Tức là nếu mà có một cái lý tưởng tu hành đàng hoàng, sinh hoạt có nguyên tắc có quy định, và khi mình ôm bát đi trên đường thì không có lòng trông mong chờ đợi người ta sẽ quỳ sụp dưới chân cúng dường những món mình muốn, mà mình chỉ mong có cái gì đó lọt dạ qua buổi rồi thì thôi. Và nói ra thì nó giống như đạo đức giả, nhưng mà chúng ta có tuổi một chút đi, thưa quý vị, sáng ráng sống cho có tuổi một chút, quý vị sẽ có một ngày quý vị nhận ra rằng hình như được ăn ngon không có quý bằng không đói, được mặc đẹp không có quý bằng không lạnh, không có lõa lồ, không lõa lồ không lạnh lẽo nó quý hơn là được mặc đẹp, và không đói đó không thèm nó quý hơn là được ăn ngon, không có nhu cầu đi đứng nó tốt hơn là được sử dụng cái sang trọng. Tôi có biết một ông hàng xóm bên Mỹ, tôi hỏi một ngày đó, tôi hỏi ông thì chị du qua đây bao lâu rồi, thì ông nói rằng tôi từ lúc đệ nhị thế chiến ông nội tôi qua đây ở sau năm 45 qua đây ở. Tôi là người Bosnia, tôi đi nhiều tiểu bang, nhưng mà từ năm 67 tới bây giờ tôi ở đây tôi không đi đâu hết. Cái tôi hỏi cổ du không thấy chán, không thấy đơn điệu quá. Ông nói không, du muốn đi mà du đi không được á, nó khổ lắm, còn tôi không có muốn đi. Nó hay hay chỗ đó, cho nên tôi nhớ trong cái quyển mà chuyện phím này tôi có viết một cái bài gọi là nhưng rồi có những là có những người đó, cái ở lại của họ đó là để họ có thời gian họ lên cao họ đi vào sâu, còn có những người cái ở lại nó chỉ là ở lại với đôi chân bất lực. Đó, rồi có những cái chuyến đi nó là đẹp, nó là cần thiết đi để mà coi như là học hỏi, đi để mà gọi là tích góp cái hay từ thiên hạ, nhưng có những cái đi là trôi dạt, là lang thang, là tiêu phí năng lượng. Cũng vậy, đây là cái chuyện mà mình cần phải nhớ. Ok, cho nên cái bài kinh này đó là nó có nội dung nói như vậy đó. Và sẵn sẽ nghĩ mình khi tôi nói mà có những bài có nhiều vị nghĩ ủa tại sao mà ông cũng đi ông giảng mà kinh mà ông đi xa quá, là bởi vì đây là cái dịp tốt nhất mà tôi nhớ được cái gì tôi không muốn bỏ. Bởi tôi muốn nhấn mạnh cho bà con rằng có những bài kinh mình thấy nó thường như vậy, nhưng mà nếu mình ngồi mình ngẫm là nó sâu dễ sợ lắm. Chẳng hạn như nãy giờ nói chuyện ăn đi khất thực thôi, nhưng mà nếu mình xé nó ra nó đủ thứ chuyện để mà mình nói cho nhau nghe, nó đáng lắm, nó rất là đáng nha. Chứ không phải là mình ôm bát đi là hết chuyện, phải là ăn cho nó no nó mập cái thay là hết chuyện, không, chỉ riêng cái ăn thôi, chỉ riêng cái ăn, mà cái ăn cái bậc thánh đó ha, là mình nói với nhau ngàn lẽ một đêm chưa hết. Cái ăn của bậc thánh nó đẹp lắm, cái đó là cái ăn giải thoát, cái ăn để đi lên để mà đi ra, ok, còn cái ăn của mình là để đi xuống, để đi vô, để mà lẩn quẩn, để mà lanh quanh, ăn tào lao, ăn cho nó mập cái thay. Ok, như vậy là xong. Bây giờ đó là 4:13, bây giờ đó nó có cái chương tiếp theo là nó qua mấy ngày nay đó, bà con học qua cái năm quẩn mà con lạnh sinh sống rồi đúng không? Có nhiều sự nghe không nói hoài mà không chán, mà bây giờ hôm nay giờ tôi nuốt cái bài kinh nè, hôm nay tôi giảng đó là tôi thấy mấy bài đó tôi thấy quý vị nản, bỏ qua. Rồi thế nào cũng có một ngày quý vị đọc một hai bài quý vị không có hiểu nữa, tại sao hồi xưa lại bỏ chỗ này. Rồi chưa kể là những vị trong rung thì không có cần, nhưng biết đâu mai này có người trong số những người nghe lại đó họ lại cần thì sao. Và cái lý do thứ ba là đã nói giảng kinh tạng thì không được bỏ sót. Bởi vì tôi mong là 5 năm 10 năm nữa ha, nếu tôi còn sống, nếu quý vị còn sống thì quý vị ít ra quý vị cũng có một ngày ngồi nhớ lại mình đã nghe hết kinh tạng, không sót một bài nào hết, nhớ nha. Ok, rồi bây giờ đây là học chúng ta học chương 8 tương tương ưng là rồng. Thì tôi cũng xin nói thiệt là nguyên cái chương này đó ha, thì đối với những cái người mà của thế kỷ hôm nay ha, thì coi như là chúng ta cũng đang hoang mang nghi hoặc là biết rồng nó có thiệt hay không. Cho nên chắc là phải ghi câu này: tôi không muốn nói là mình nghĩ gì về chuyện rồng rắn ở đây, chỉ muốn tô đậm về cái khía cạnh gì ta, tu học trong chương này. Đó, phải viết ra, không có nói mà phải viết ra. Tôi không muốn nói là mình nghĩ gì về cái chuyện rồng rắn ở đây, chứ đừng có ép tôi phải suy nghĩ sao. Rồng có thì cũng ồ đó, giờ tôi nghe nói rồng rồng con tưởng mấy ông bà tà ông bịa ra thôi. Thì thôi bây giờ tôi chỉ nói vắn tắt thế này: tại sao có con trùng, tại sao có con lươn, tại sao có con rắn bên cạnh mấy cái con mà có lông như là con chó, con heo, con mèo, con chuột, tại sao vậy? Chỉ nó đơn giản thôi, là tại vì đó là cái sự đa dạng trong cái thế giới phàm phu, chỉ vậy thôi. Cho nên nếu mà mình thấy bên cạnh con rùa mà nó có được con lươn, mà bên cạnh con dế mà nó có được con trùng, thì tôi thấy rằng bên cạnh những cái loài này loài kia mà nó có con rồng cũng có đầu lạ. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Và tôi cũng nhân đây tôi thưa với bà con trong rừng một điều là có rất là nhiều chuyện tôi không có muốn nói cho bà con biết là tôi tin hay không tin, mà tôi sẽ trả lời thế này: chuyện đó nếu có không có gì lạ hết. Đó là cách nói của tôi nha. Nhưng mà sẵn đây tôi nói sơ sơ thôi, đó là theo trong kinh á, thì vì cái duyên nghiệp của chúng sinh á, nó rất là phức tạp, cho nên á, khi mà mình tái sinh sang kiếp khác thì chính cái phức tạp của nghiệp nó đưa mình về những cảnh giới tương thích. Mình hiểu chứ tương thích không ta? Tương thích có nghĩa là nó tương ứng đó, ha. Thí dụ như hồi nãy tôi có nói rồi, mà thích ăn thịt sống mà phước mình nhiều thì mình được mang thân người ăn sushi. Còn mình thích ăn thịt sống mà không có phước, hoặc nhầm cái lúc mà nghiệp xấu nó trổ quả, thì mình phải sanh vào cái loại động vật mà cấp thấp mà ăn thịt sống. Vậy vậy thôi. Thì trong kinh nói rằng nó có những cái loại mà ví dụ như mấy cái loại mà dài thò mà lằn ngoằn á, như con rắn đi, thì là mình thấy cái con mà phước nhiều á thì nó sẽ làm rồng, nó có cái cảnh giới riêng, sống rất là sung sướng, nó có thần thông. Còn mà vô phước là làm mấy con rắn thì nó rất là tầm thường, bé mọn, không có năng lực gì hết, chỉ có ăn chuột ăn nhái vậy thôi. Chỉ nó rất đơn giản. Tôi quý vị hỏi tôi tin hay không thì tôi trả lời như vậy đó, không có gì hết. Là bên tôi nhắc lại, bên cạnh con dế thì mình thấy có con trùng, bên cạnh con rùa thì mình thấy nó có con rắn, chỉ vậy thôi. Thì ở đây là bên cạnh những cái loài động vật này nọ mà nó có được cái con rồng thì nó chỉ có gì lạ hết. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì? Ngài xác nhận cho mình biết một chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đó là hồi nãy tôi có nói đó, con rắn nó không có được gì hết, nó là một loài động vật thấp kém, sống chui rút, sống chui rút. Nhưng mà riêng cái loài rồng á, thì nó có thần thông, mà nó sống rất là sung sướng. Mà tại sao vậy? Là bởi vì trong kinh nói thế này, có những cái loại chúng sinh mà lúc mang thân người á, nó có cái kiểu sống là nửa trắng nửa đen, tức là ai sao thì tôi vậy, mà ai làm bậy thì tôi làm theo. Đó, cái này mới quan trọng nha. Tôi không nói cái chuyện rồng rắn nhiều, mà tôi muốn nói hai cái cạnh giáo lý nữa thôi. Tức là có những chúng sanh mà coi như thiện ác cái cỡ nào cũng làm hết, không có sự phân biệt rõ ràng lắm. Thì những cái loại này nè, nếu mà tánh sanh nhiều á, thì nó sẽ sanh lại làm những cái loại, tức là ác hay thiện gì cũng làm, nhưng mà nếu mà ác nhiều hơn đó, ha, mà cộng với tánh sân á, thì nó sẽ sanh lại làm những cái loài động vật mà hung hăng đó. Còn nếu mà phước nó cũng chừng đó, phước ở nó thiện ác gì nó cũng làm hết à, nhưng mà phước, cái phần phước nó hơi trội một chút, trội hơn cái tội đó, thì nó sẽ sanh lên làm những cái loài mà hung thần ác quỷ như dạ so hoặc là atula, mà atula thiên ấy, biết các vị nghe kịp không? Alo đó, nó như vậy rồi. Mình thiện ác làm hết nhưng mà mình tham nhiều à, thì nếu mà thiện ác làm hết mà tánh mình là tánh thích hưởng thụ, mà trong khi đó thiện ác làm hết mình có điều là cái ác nó hơi nhiều hơn cái thiện ha, thì mình sẽ sanh lại làm những cái con như là con dê nè, con heo nè, con chim sẻ nè, con hải cẩu nè đó. Còn nếu mà mình thiện ác thì cũng làm hết, nhưng mà cái tâm tham thiện ác thì cũng làm hết, tâm tham lại mạnh nhưng mà cái phần thiện nó trội hơn, thì mình được sanh làm người mà kiểu mà người hưởng thụ, mình gặp có nhiều người thì thôi đa tình lãng mạn, thì sống lúc nào cũng ăn sung mặc sướng hết, lúc nào không phải người giàu nào cũng thích hưởng thụ, nhưng mà có những người họ rất thích hưởng thụ, ngay cả họ nghèo sát sơ chứ còn phải là ăn sung mặc sướng, đồ hiệu mặc đồ đẹp, giày dép phải là đồ sao sao họ mới xài, là đại khái như vậy. Bây giờ thích hưởng thụ nhớ, cho nên tham sân là hành trang mà chúng ta mang theo, nhưng mà chúng ta sẽ mang theo kiểu nào thì tùy thuộc vào cái việc chúng ta có phước nhiều hay tội nhiều. Không biết con trong rung có nghe rõ không ta? Mình là tham nhiều hay là sân nhiều là một chuyện, nhưng mà nếu mình sân nhiều mà mình cũng phước nhiều á, thì mình sẽ đi về cái cảnh giới nó thích hợp với cái đó. Cái này phải ghi thôi, tham nhiều lại phước nhiều à, là phước nhiều là một hạng, rồi tham nhiều à, mà phước ít, rồi cái sân nhiều mà rồi phước nhiều, rồi sân nhiều mà phước ít, rồi si nhiều, si cũng vậy đó, nhớ kỹ cái đó nha, nhớ kỹ cái đó. Rồi thiện pháp cũng vậy, thiện pháp cũng vậy, tính nhiều nhưng mà phước ít, trí nhiều phước ít, rồi cái trí nhiều mà phước nhiều. Có nghe kịp không ta? Coi như đó là thiện pháp ở mỗi người nhiều ít khác nhau, rồi cái tội phước cũng khác nhau, mà bây giờ nó là cái mấy cái khác này nè, nó mới trộn lại với nhau. À, cái vấn đề nó trộn lại với nhau, tức là trong cái rổ của quý vị đó có trái chua, có trái ngọt, có trái đắng, có trái chát à, mà cái chua của vị là trái gì, chát của vị là trái gì, cái ngọt đó là trái gì. Còn bên tôi cũng có đắng chua cay chát, nhưng mà cái cay của tôi là cái gì, tiêu hay là ớt ừ. Rồi cái chua của tôi là gì, là chanh hay là cam à, rồi cái chát của tôi là gì, là trái sung hay là cái trái gì à, đại khái như vậy. Thì đại khái đó là chính vì nó cái khác biệt của nhau như vậy đó, cái khác biệt cái thiện pháp của tôi với quý vị không giống nhau, cái ác pháp của tôi với quý vị không giống nhau, cái phước lành của tôi với quý vị không giống nhau, và cái tội lỗi của tôi với quý vị trong quá khứ bây giờ nó sắp trổ quả này nó cũng không có giống nhau. Thì chính những cái khác này là nó mới đẩy chúng ta đi về những cái gọi là cõi miền sai biệt, nhiều khi cùng cha cùng mẹ ha, mà cái người anh á cuộc đời sống hoàn toàn khác người em, cùng cha cùng mẹ lớn lên cùng một mái ấm gia đình, cùng một nền giáo dục vậy đó, mà người em hoàn toàn khác người anh là sao, tức là do một cái điểm đồng nào đó họ làm anh em, nhưng mà do một cái điểm sai biệt nào đó mà lớn lên họ không còn giống nhau nữa. Alo các vị nghe kịp không? Tức giống nhau tới đâu thì chúng ta cộng nghiệp với nhau tới đó, rồi chúng ta khác nhau tới đâu thì chúng ta xa nhau tới đó. Cho nên trong kinh mới nói thế này, có trường hợp súc sinh sống với người, có lúc người sống với chư thiên, có lúc chư thiên sống với súc sinh, có lúc thánh sống với súc sinh, có lúc với người, với chư thiên. Các người nói nghe hiểu không ta? Là sao? Là có những cái sự kết hợp, người chồng rất là đạo đức, rất là đạo đức, rất là đáng kính, mà bà vợ không ra gì hết. Hoặc là có lúc cha mẹ rất tệ về mọi mặt, nhân cách rồi kiến thức rồi trí tuệ bẩm sinh đều thua kém con một cách phải nói là vời vợi. Rồi có những lúc con thua kém cha mẹ, có lúc vợ kém chồng, có lúc chồng kém vợ, có lúc bạn bè thân kém nhau đó. Cho nên trong trường hợp đó là có lúc chư thiên sống với súc sinh là như vậy đó. Rồi có lúc thánh sống với súc sinh nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người họ cực kỳ dễ thương, cực kỳ khả kính, cực kỳ đáng mến, mà trời đất ơi, họ sống như một con người không ra gì hết. Tôi nhớ tới đây tôi nói cái đây tôi mới nhớ chuyện mà có cái ông mục sư trong được giáo dân nó hứa cho ông số tiền lớn, mình với điều kiện là nếu mà ông giáo dân nó mà ông chết rồi đó là mục sư phải nói cái lời nào cho nó đẹp, không? Dễ nghe mà những lời có cánh. Mà cái ông giáo dân này thì tôi nói là bán trời không mờ thiên lôi, mà khổ không nổi là chả hứa cúng cho nhà thờ số tiền nó quá lớn đi. Rồi một ngày kia khi mà ông lăn đùng rồi ông chết thì trong đám tang của ổng rồi coi như là mọi người tới trề môi, rồi có người lắc đầu thì vì cái quan hệ của giáo giáo hữu thì họ cũng tới, họ họ đưa đám, nhưng mà họ nói nhiều câu khó nghe lắm. Mà ông linh mục thì thôi ông cứ quyên thiên trời đất, ông cứ nói là hôm nay chúng ta vừa tiễn một giáo dân, mà cái người này khi còn sống làm phiền chúng ta đủ điều này đó, bây giờ ông đi rồi thì cũng thấy bà con vui, tôi cũng vui theo, thấy ghét lắm. Thì lúc đó cái bài vợ ông cái ngồi đem nháy nháy nháy hoài nháy nháy, linh mục biết là ông nháy cho ông mục sư biết là ông đã nhận tiền của chúng tôi, mà sao ông lại nói như vậy? Ông hứa là ông khen chồng tôi mà ra dấu cho ông. Cả mới nói thế này, tôi phải nói với bà con cái ông này ông thấy ghét thiệt đó, nhưng mà so với bà vợ của ông thì ông vẫn là một bậc thánh. Tại vì ngày xưa khi mà ông còn sống ông có hứa, ông không yên tâm, ông mà nằm xuống rồi đó tôi hứa với ông trong đám tang mà tôi nói ông là phải ông lên mây luôn, toàn là lời có cánh, mà cả ông tôi đưa lên thánh cũng không khó nữa. Ông kia nói thiệt, nó thiệt vậy đó, mà trong đám tang không có lo ông chửi không à. Thì mọi người ai cũng cũng phẫn uất căm thù cái ông mới vừa chết lắm, mà ông là mục sư ông cũng bực nữa, trên cuối cùng cũng phải đứng về phía giáo nhân. Nhưng mà bây giờ ông thấy bà vợ lên tiếng là phải ông phải giữ lời hứa ngày xưa là ông phong thánh ông kia chứ, cho nên là ông nói cái ông này thấy ghét thiệt đó. Nãy giờ quý vị thấy không, tôi đã nói bao nhiêu cái tệ cái xấu của ông, nhưng mà so với vợ của ông thì ông vẫn là một ông thánh, ông giữ được hai chồng luôn. Thì ở đây cái chỉ là chuyện tào lao, nhưng mà tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng thánh, cái chữ thánh đây là một cái chữ ước lệ, một cái chữ mặc định thôi. Có nghĩa là có những người rất là dễ ghét, nhưng mà họ sống với những người rất là dễ kính. Là vì sao? Là vì giữa họ với nhau có một sự cộng nghiệp nào đó. Thí dụ như mình thấy ông này bà Đạt Đa là ông thấy ghét là từ ga tới xếp luôn, gọi là dễ ghét toàn thân. Nói tới toàn thân mới nhớ một chuyện, có cái bà nó coi như có cái ông nó hai ông đó anh chàng thanh niên lấy vợ, anh lấy xong xuôi rồi gặp bạn cũ nói làm sao bà vợ của mày như thế nào, cái anh nói tao nói thật với mày, tao đi khắp thiên hạ ha, tao có thể nói là con vợ của tao là một người toàn diện. Cái thằng nó mở mắt nó điều kiện của mày như vậy mà mày lấy được con vợ ngon như vậy hay sao? Một con vợ toàn diện nó đúng, toàn diện này nghĩa là tối ngủ nó diện, sáng dậy nó diện, buổi trưa nó diện, buổi chiều nó diện, là coi như nó trong nhà nó diện, mà nó ra ngoài đường nó cũng diện, lúc nào cũng diện, cho nên nó là một con người toàn diện. Thì ở đây cũng vậy, ông đề mà Đạt Đa là coi như là ông thấy ghét như vậy đó, Phật mỏng còn muốn giết mà tại sao mà ông đành đoạn ông chung vô được cái gia đình mà coi như là em ruột của bà Gia Du, làm em vợ của Thái tử Tất Đạt, hả? cũng sống một đời nhung lụa xa hoa hoàng thất hết. Rồi coi như đi tu là ổng cũng được chư tăng Phật tử tôn trọng kính nể, trong khi đó ổng ác vô cùng tận. Tại sao vậy? Vì phải nói rằng ổng có một chút cộng nghiệp với Đức Phật, với Thái tử Tất Đạt. Muốn theo đuổi một người như Đức Phật để mà mình hại không phải đơn giản, mình cũng phải có phước như thế nào đó, mình mới đủ cái tâm để mà mình chạy theo mình phá người ta. Chứ còn mình quá sức bé mọn ở xa xa mà chửi giới đó, chửi chửi chửi vối đó, thì cái đó đâu có làm ăn được gì nha. Mình trong kinh nói này, mà Đạt Đa đó là ông tương lai sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Mà độc giác là sao ta? Độc giác là cái người có khả năng tự mình chứng ngộ nhưng không thể làm thầy cho ai thành thánh hết, thì đó là độc giác. Còn toàn giác là tự mình giác ngộ nhưng mà có khả năng làm thầy cho người khác, giúp người khác cũng được giải thoát như mình nha. Còn độc giác thì có khả năng giác ngộ nhưng có khả năng tự ngộ nhưng mà không có khả năng giúp người khác. Còn thinh văn giác thì phải có thầy mới giác ngộ, nhưng mà thành thánh rồi vẫn có khả năng làm thầy để độ cho người khác được đắc giống như mình. Đó. Mà muốn trở thành độc giác thì cái thời gian tu tập cái phước lành đó là phải là 2A tăng kỳ, 2A tăng kỳ và 100.000 kiếp, kiếp trước đây. Còn muốn trở thành ra về vị mình đệ tử số 1 của Đức Phật, số 1 số 2 đó, như ngài Mục Liên ngài Sa La Phất, thì là 1A tăng kỳ và 100.000 kiếp tại đây đó. Mà ông a ông gì đó ta ông gì ông gì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông Đề Bà Đạt Đa đó đã tu xong 2A tăng kỳ, chỉ còn sót, chỉ còn thiếu 100.000 kiếp trái đất nữa là thành thành chúng ta Phật độc giác. Vua A Xà Thế đó cũng sẽ thành Phật độc giác. Độc giác. Nhưng chỉ mới tu được 100.000 kiếp trái đất, tức con số lẻ. Các vị hỏi tôi vậy chứ A Tăng Kỳ là cái gì? Thì A Tăng Kỳ có nhiều nghĩa tên gọi một đơn vị thời gian và cũng là tên gọi một con số. Con số A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ, con số A Tăng Kỳ gồm 10 mà lũy thừa 140, tức là một số 1 và 140 zero. Các vị nghe kỹ không ta? Alo. Dạ rồi, đó nó vậy đó. Thì cái ông Đề Bà Đạt Đa là ông đã tu xong cái con số chẵn rồi, còn sót con số lẻ là 100.000. 100.000 là nhiêu? 100.000 thì có 5 số 0 thôi. Còn ông tu đã tu xong cái 2A tăng kỳ rồi. Còn ông A Xà Thế đó thì sau này cũng sẽ thành độc giác, nhưng mà khổ chỗ ông A Xà Thế bây giờ ông mới có đi xong cái con số lẻ thôi. Còn nguyên một cặp coi như số chẵn thì ông để ông xử sao. Ớn thiệt. ấn thiệt. Mà nếu nếu nếu nếu mà nếu nếu mà mình bỏ thời gian lâu như vậy, mình để thành Phật chánh đẳng giác hay là thì cũng còn đáng, chứ còn mà tôi thấy bỏ thời gian lâu như vậy mà thành độc giác này cũng hơi nản ha, lâu quá lâu. Tại vì trong kinh nói đó là sau cái khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mãn rồi, mãn này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những lời ngài dạy là những cái công thức, những cái nguyên lý của vũ trụ không bao giờ mất, giống như những công thức của toán này không bao giờ mất. Nhưng mà nó mất này có nghĩa là không còn người biết tới nữa thì gọi là mất. Các vị nhớ giùm nha. Nói mạt pháp ở đây có nghĩa là những cái gì chư Phật nói thì muôn đời vẫn là như vậy, giống như những công thức khoa học toán lý hóa không bao giờ mất hết á. Nhưng mà nó khổ chỗ là cái chữ mất ở đây có nghĩa là sẽ có một ngày không có người biết tới nữa thì gọi là mất, gọi là mạt pháp nha, Phật pháp vậy đó. Thì khi mà Phật pháp của Đức, cái lời dạy, cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mất rồi thì coi như là phải trải qua một thời gian nhiều tỷ năm, nhiều tỷ năm à, thì mới có Đức Phật Di Lặc ra đời à. À, thì Đức Phật Di Lặc ra đời có nghĩa rằng nó là Đức Phật Di Lặc ra đời xong xuôi, tới lúc đó tuổi thọ con người nó sống tới 80.000 tuổi lần. À, tại cái chu kỳ tuổi thọ chúng sinh dĩ nhiên trong trong có nhiều người không có tin thì thôi, cái chuyện chuyện của quý vị tôi cũng mệt mỏi lắm nha. Ừ. Thì trong kinh nó cái chu kỳ ở trên đời này nó đi chu kỳ tuổi thọ chúng sinh đó, và cái chu kỳ mà gọi là trái đất này nè, những cái chỗ mà mình thấy bây giờ nó là lục địa sau này nó sẽ chìm xuống nó thành biển, và những chỗ bây giờ thành biển sau này nó sẽ trồi lên thành những lục địa mới màu mỡ. Thì lúc đó, đó thì cái trái đất này là người tạo của nó là Thương Hải biến vi tan điền, là biển xanh biến thành ruộng dâu, là như vậy đó. Hôm nay chúng ta ở Ngũ Hành Sơn chúng ta lên núi chúng ta thấy trong những khối đá vôi nó có những cái vỏ sò vỏ ốc nó còn nằm trên đó, là ngày xưa nhiều triệu năm về trước nó lại dưới biển vậy, nó có gì lạ hết nha. Thì đó là nói về địa lý, về thổ nhưỡng. Còn nếu mà nói về con người, về xã hội đó, thì khi mà chúng sanh nó sống ở trong trái đất này nó là có những lúc họ trở nên cùng hung cực ác. Yeah, sức khỏe họ sút kém, tuổi thọ họ giảm giảm lắm, xuống xuống chỉ còn gọi là có 10 tuổi, 10 tuổi 8 tuổi là đã già rồi, chiều cao họ chỉ còn có 5 7 tấc thôi. Rồi rồi cũng do cái lực vô thường, những cái người mà ác ôn nó sẽ có những người họ có cái tâm lành, họ mới là tu tập thiện pháp, có nghĩa là biết thương người, biết thương vật, rồi từ từ sống lâu lên, sống lâu đến vô số năm, rồi từ từ nó mới sống từ cái vô số năm lên tới đỉnh, rồi bắt đầu nó rơi xuống đáy, từ đỉnh xuống đáy. Đây là một nguyên tắc rất là khoa học, thấy không? Đỉnh với đáy nó luôn luôn đi chung, giống như núi cao và thung lũng vậy đó. Thì sẽ có một thời kỳ ấy, chúng sanh nó sống lâu rồi có thời kỳ nó xuống từ từ từ từ từ từ. Thì hôm nay trong kinh nói chuyện tuổi thọ trung bình của mình bây giờ là 75, thì mình sẽ tuột xuống đến 10, rồi từ 10 mình mới lên tới vô số nhé. Rồi từ cái vô số mình mới tuột xuống 80.000 tuổi lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Mà sau khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời xong, thuyết pháp xong xuôi rồi thì sao? Ngài Niết Bàn. Ngài Niết Bàn xong, Ngài để lại giáo pháp Phật Di Lặc sống 80.000 tuổi, để lại giáo pháp 100.000 năm thay vì 5.000 năm như Phật Thích Ca. Nhớ nha. Chà, các vị chờ tôi một chút, nó bị hết pin rồi. Đó. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì sau đó đó, thì sau khi mà Đức Phật Di Lặc sống 80.000 tuổi và để lại giáo pháp 100.000 năm, có nghĩa là tổng thời gian là 180.000 năm, thì sau đó từ từ cái trái đất nó khô cằn và bốc cháy và nó bị tiêu hủy. À, rồi nó sẽ hình thành lập lại một cái trái đất khác. Hình thành cái đất khác, mà cái cách hình thành nó hoàn toàn không có giống như những cái lý thuyết giả thuyết Big Bang của khoa học bây giờ. À, chúng ta sẽ có một lúc chúng ta bàn về chuyện này trong suốt 3 ngày 3 đêm nhé, nhưng mà bây giờ đó thì không. tôi không nói rõ như vậy, mà tôi nói rõ là ba cái Big Bang là không có, cái đó là hoàn toàn không có, không có giống như cái trong kinh nói. Và có một cái tin vui đó là có rất là nhiều bài báo của các nhà khoa học họ nhận xét về nguồn gốc của cái trái đất này nó rất là giống như Phật giáo. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này nha. Thì tôi chỉ nói vắn tắt nó là sau khi trái đất này nó hoại rồi đó, mà tôi có nói rõ thêm là nó có vô số trái đất, à, nó cứ hết tuổi thọ để nó hoại, hết tuổi thọ nó hoại, chứ không phải là chỉ có một trái đất này đâu, mà là vô số, là countless nha. Rồi thì trái đất nó hoại xong nó sẽ hình thành ngay chỗ này, là nó sẽ hình thành một trái đất khác, và lần này thì nó kéo dài trong suốt một A tăng kỳ đại kiếp, tức là 10 lũy thừa 140 trái đất nha. Không có Phật nào ra đời hết. Sau cái A tăng kỳ đó thì lúc đó Ma Vương và vua Ba Tư Nặc mới thành Phật, đại khái như vậy. Thì nói vậy có nghĩa là nếu mà ngay trái đất này đời năm, lúc mà giáo pháp mình 5.000 năm mà xá lợi gom lại mà mình không đắc á, thì mình phải chờ Di Lạc. Mà gặp Phật Di Lạc mà mình vẫn không có đắc quả thánh á, thì mình sẽ tiếp tục làm phàm, gọi là thâm thẳm chìu trôi nha, thâm thẳm chìu trôi. Còn không nữa mình phải tái sanh ra ngoài cái system of world, có nghĩa là mình phải đi sang một cái system khác của vũ trụ khác để gặp các vị Phật. Chứ còn trong cái system này thì coi như không có rồi đó, nó hết rồi đó nha, nó hết rồi. À, tôi nhắc lại là trong cái phạm vi 10.000 thế giới của một vị Phật thì không bao giờ có hai vị cùng xuất hiện. Nhưng mà ngoài ra đó thì trong kinh vẫn để ngỏ, và tôi có niềm tin rằng có, nhưng mà vì nó quá xa. Thứ hai, cái vấn đề tái sanh thì cái khoảng cách không có quan trọng, nhưng mà tại sao mà chỗ này nó lại quan trọng? Cái chỗ này tôi nói hơi lạc đề một chút. Mình sống ở trong cái group nào, trong cái nhóm nào thì mình đã có cộng nghiệp với cái group đó, và những cái sở thích, những cái tâm tư tình cảm của mình nó đã khăng khít, đã lấy gắn chặt vào cái hệ thế giới ở đó, cho nên cứ quẩn quanh rất là khó mà đi ra ngoài, rất là khó. Rất là khó. Thí dụ như bây giờ tôi không có hợp với Việt Nam, tôi chạy qua Trung Quốc, tôi không hợp Trung Quốc, tôi chạy qua bên Cuba, đúng. Nhưng mà dầu gì thì những cái nước này nó cũng nằm trên cái hành tinh này. Rồi trong kinh nói là nó có vô số cái hành tinh giống như trái đất mình vậy, mà nó gần gần thì nó có những cái nó giống nhau, nhưng mà nó xa quá đó thì nó khác nhau. Giống như là bên Tàu có cái câu thế này là vạn lý thì bất đồng tục, thiên lý bất đồng tục mà vạn lý thì bất đồng ngữ, có nghĩa là cách nhau ngàn dặm á, cách nhau 100 dặm thì phong tục đã khác, mà cách nhau ngàn dặm thì ngôn ngữ đã khác. Đấy, nhớ chỗ đó nha. Cho nên đó là chúng tôi phải nói thêm, chúng tôi không phải là nhà khoa học, chúng tôi không phải là người khoa bảng, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta rất nên có một cái buổi nói chuyện về cái gọi là cái vũ trụ quan cosmology của Phật giáo nguyên thủy, mà nó trên cái nền tảng khoa học một chút. Chứ chúng tôi không muốn cưỡng cầu bắt buộc quý vị phải chấp nhận một cái thứ mà vũ trụ quan quái gở trong kinh Tàu á, nghe nó dị lắm, nghe nó ốc dột lắm nha. Chúng ta sẽ có một ngày chúng ta nói nhiều, nhưng mà bây giờ các vị biết bây giờ đã là chúng tôi đã nói lố giờ rồi nha. Thì chúng tôi chỉ nói rằng nên làm phước, nên nguyện là đi càng sớm càng tốt, trừ phi ai có đại nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác để mà tế độ chúng sinh, không muốn sang sông một mình mà muốn đóng thuyền lớn để chở nhiều người, thì cái kẻ đó tôi xin quỳ dưới chân. Còn nếu mà ai mà muốn giọt lẹ, muốn đi gấp đi sớm thì làm ơn nhớ dùm cái câu này của Châu Phi: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì kiếm thêm bạn. Ok. Còn nếu mà mình thấy mình không có gan đi xa thì làm ơn đi giọt lẹ cho nó khỏe cái thân, bởi vì phải nói rằng sau cái trái đất này mình phải trải qua một A tăng kỳ đại kiếp không có Phật, nhớ nha. Ok. Đó, mà tại sao tôi quýnh một cái dòng xa như vậy là bởi vì nãy tôi nói bà Đề Đề Bà Đạt Đa là ông tu suốt 2 A tăng kỳ như vậy, nghĩa là ông đã có điểm đồng với Thái tử Tất Đạt, có điểm đồng cho nên ông mới gặp được ngài. Nhưng mà cái điểm dị của ông là gì? Cái điểm khác, ông là ông ác quá ác đi, nhớ nha. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta ở đây phước báo không giống nhau, rồi cái phiền não không giống nhau, đức tánh không giống nhau, tội lỗi không giống nhau, Cho nên hãy chúng ta giống nhau được bao nhiêu thì chúng ta sáp vô với nhau bấy nhiêu. Và vì chúng ta khác nhau cho nên chúng ta chổi nhau được bao nhiêu thì ráng chổi. Có những cái cặp vợ chồng đông sang dĩ mộng, sống với nhau có mấy mặt con, nhưng mà chàng á, thì coi như với nàng này coi như mặt trăng mặt trời. Có những cặp bạn bè đó coi như là nó thân với nhau lắm, uống chung nhau ly nước, nằm chung một chiếu, mà ăn chung một mâm, nhưng mà mỗi người vẫn một phương. Okay. Là lý do là họ cộng nghiệp tới với nhau được bao nhiêu thì cộng, còn mà nó rời được nhau bao nhiêu đã rời. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đừng bao giờ mà có một sự kết hợp mà tôi gọi là sai nồi lộn nắp. Có nghĩa là người mà phải sống với súc sanh, rồi súc sanh mà sống với chư thiên thì nó phiền lắm, nhớ nha. Ok, xin chúc các vị một ngày vui, và hẹn lại gặp nhau ngày mai. Bye bye.